Villon-sur-Sarthe, Pháp. Ngày 29 tháng 7 năm 1714. 10. Adeline run lẩy bẩy. Cô nhìn xuống, nhận ra rằng mình đang ngồi trên một đống lá ướt. Một giây trước, cô đã rơi. Chỉ một giây thôi, khoảnh khắc còn chưa đủ dài để hít vào một hơi, nhưng dường như thời gian đã bỏ chạy về phía trước. Kẻ lạ đã đi mất, những đốm sáng cuối cùng cũng vậy. Bầu trời mùa hè hiển hiện giữa các tán cây đang xen mượt mà một màu đen nhung, chỉ được tô điểm bằng vầng trăng treo thấp. Adeline đứng dậy, săm soi hai tay mình, nhìn qua lớp đất, tìm kiếm dấu hiệu của sự thay đổi. Nhưng vẫn như cũ. Cô cảm thấy hơi chóng mặt, có lẽ thế, như thể cô vừa đứng dậy quá đột ngột hoặc uống quá nhiều rượu với cái bụng trống không. Nhưng sau một lúc, ngay cả khi cơn chếnh choáng đã biến mất, cô vẫn cảm thấy thế giới như đã chao nghiêng, nhưng lại không rơi rớt, ngã đổ, rồi lại cân bằng, ổn định lăn đi trên đường rãnh cũ. Cô liếm môi, cứ nghĩ mình sẽ nếm được vị máu, nhưng vết thương do răng của kẻ lạ để lại cũng biến mất, cùng mọi dấu vết khác của hắn. Làm thế nào mà người ta biết được một bùa phép đã có tác dụng nhỉ? Cô đã hỏi xin thời gian, xin một cuộc đời. Cô sẽ phải đợi một năm, ba năm, hay năm năm để xem tuổi tác có để lại dấu vết gì không ư? Hay chỉ cần lấy một con dao cắt vào da thịt, xem liệu vết thương có lành và lành như thế nào? Mà không, cô xin một cuộc đời, chứ không phải một cuộc đời bất hoại. Nếu Adeline thành thật thì có sợ không dám thử, sợ sẽ thấy da cô vẫn mềm như cũ, sợ sẽ biết rằng lời hứa của cái bóng chỉ là một giấc mơ, hoặc tệ hơn là một lời nói dối. Nhưng cô biết một điều, dù dao kèo có thật hay không, cô sẽ không để ý tới tiếng chuông nhà thờ, cũng sẽ không cưới Roger. Cô sẽ phản kháng lại gia đình mình. Cô sẽ rời Villon, nếu bắt buộc phải làm vậy. Cô biết mình sẽ làm mọi thứ cần thiết, vì cô đã sẵn sàng lao đầu vào bóng tối dù theo hướng nào đi chăng nữa. Kể từ giờ phút này trở đi, cuộc đời cô sẽ chỉ thuộc về cô mà thôi. Ý nghĩ đó làm cô phấn khích. Kinh hoàng, nhưng hào hứng, cô rời khỏi khu rừng. Cô băng qua nửa cánh đồng mới nhận ra ngôi làng yên lặng tới mức nào. Tối tăm quá. Những ngọn đèn lồng của tiệc mừng đã tắt, chuông nhà thờ đã ngừng reo và chẳng còn ai gọi tên cô nữa. Adeline trở về nhà, nỗi sợ hãi tới tê dại nhói dần lên theo từng bước chân của cô. Về đến nhà, đầu óc cô quay cuồng trong lo sợ. Cánh cửa chính đang mở, ánh sáng tràn ra cả ngoài đường. Cô có thể nghe thấy tiếng mẹ ở trong bếp, tiếng cha chẻ gỗ ở mé nhà. Một đêm bình thường, sai trái tới kỳ quặc vì sự thực rằng đêm nay đáng ra không hề bình thường. Mẹ ơi! Cô gọi, bước vào trong. Cái đĩa trên tay mẹ cô rơi xuống sàn nhà, vỡ toang. Mẹ hét lên, không phải vì đau đớn mà vì ngạc nhiên, mặt bà nhăn nhó. Cô làm gì ở đây? Bà gắt gỏng hỏi, đây là sự giận dữ mà Adi đã đoán trước được. À không, phải là thất kinh mới đúng. Con xin lỗi, y cô nói. Hẳn mẹ giận lắm, nhưng con không. Cô là ai? Mỗi từ thốt ra là một tiếng rít, cô chợt nhận ra rằng vẻ hoảng hốt trên gương mặt của bà không phải cơn giận của một người mẹ đang trách mắng con, mà là của một người phụ nữ đang sợ hãi. Mẹ! Mẹ cô co rúng người lại trước từ đó. Ra khỏi nhà tôi ngay. Nhưng Adeline vẫn bước qua căn phòng, nắm lấy vai mẹ. Mẹ đừng như vậy. Con đây mà, a. Cô định nói Adeline. Đúng thế, cô đã cố thử. Ba âm tiết không phải một ngọn núi không thể vượt qua, nhưng cô ngạt thở ngay khi vừa thốt lên tiếng đầu tiên và không thể nào chạm được tới âm thứ hai. Không khí như biến thành sỏi đá nơi cuống họng, khiến cô nghẹt thở, chết lặng. Cô thử lại, lần này định nói cái tên ác đi, sau đó là họ Laru, nhưng vô ích. Những từ đó bị cản lại giữa tâm trí và đầu lưỡi cô. Tuy nhiên, ngay khi cô hít sâu để nói một từ khác, bất cứ từ nào khác, phổi cô lại căng tràn và cuống họng giãn ra. Bỏ tôi ra, y mẹ cô cầu xin. Chuyện gì thế? Một giọng trầm và sâu vang lên. Giọng nói từng vỗ về Adeline vào những đêm đau ốm, kể chuyện cho cô trên sàn xưởng gỗ. Cha đứng ở bầu cửa, tay ôm đầy gỗ. Cha ơi, cô nói, thế là ông cũng lùi lại, như thể từ đó có gai. Cái cô này điên rồi. Ê mẹ nức nở. Hoặc bị nguyền rồi. Con là con của cha mẹ mà, ê cô nói. Cha nhăn mặt. Chúng tôi không có con. Những lời đó như lưỡi dao cùng, như vết cắt càng sâu đậm. Không, y Adeline kêu lên, lắc đầu trước sự phi lý đó. Cô đã 23 tuổi, sống từng ngày từng đêm dưới mái nhà này. Cha mẹ biết con mà. Sao họ lại không biết được? Nét tương đồng của người thân ruột thịt quá rõ ràng, đôi mắt của cha, cái cằm của mẹ, lông mày của người này và đôi môi của người kia, từng phần hiển nhiên được sao chép từ bản gốc. Họ cũng phải nhìn ra chứ, chắc chắn là thế. Nhưng với họ, đó chỉ là bằng chứng của trò ma quỷ mà thôi. Mẹ làm dấu thánh, còn tay cha quấn quanh cô. Cô muốn chìm vào sức mạnh của vòng tay ấy, nhưng nó chẳng còn chút hơi ấm nào khi cha kéo cô ra cửa. Không, để cô cầu xin. Mẹ đang khóc, một tay đặt lên miệng, tay kia nắm chặt thập tự giá bằng gỗ đeo trên cổ, gọi con gái ruột của mình là ác quỷ, quái vật, thứ loạn trí. Cha cô không nói gì cả, chỉ siết chặt tay hơn khi lôi cô ra khỏi nhà. Biến đi, y ông nói, nửa như cầu xin. Nỗi buồn phủ lên gương mặt ông, nhưng không phải cảm xúc thường đi cùng sự nhận biết. Không, đó là nỗi buồn vì những gì đã mất, dành cho một cái cây bị bảo quật, cho một con ngựa bị què, cho một món đồ điêu khắc bị nứt vì một nhát đục sai trước khi hoàn thành. Làm ơn, để cô van nài. Cha ơi! Gương mặt ông đanh lại khi đẩy cô ra ngoài màn đêm và đóng sầm cửa. Chốt sập bảo vệ ngôi nhà. Adeline trượt ngã về sau, run rẩy vì hoảng loạn và kinh sợ. Sau đó, cô quay người bỏ chạy. Esther. Cái tên mới đầu vang lên như một lời cầu nguyện, khe khẽ, riêng tư, rồi biến thành một tiếng hét khi Adeline tới gần nhà của bà. Esther. Đèn trong nhà được thắp sáng, khi cô tới gần đường ranh của ánh sáng, người phụ nữ già đã đứng trước cánh cửa để mở, chờ đợi kẻ gọi mình. Ngươi là một kẻ lạ hay một linh hồn? Estelle e ngại hỏi. Đều không phải, y Adeline đáp, dù biết mình trông như thế nào. Váy cô rách bươm, tóc tai rối bù, miệng thì nói những lời như bùa mê thuốc lú trước ngưỡng cửa. Cháu là máu là thịt, là con người. Cháu biết bà cả cuộc đời này. Bà làm bùa hộ mệnh hình lũ trẻ để chúng được khố mạnh vào mùa đông. Bà nghĩ đào là thứ trái ngọt ngào nhất, rằng những bức tường nhà thờ quá dày để lời cầu nguyện có thể vượt qua, bà không muốn được chôn dưới một phiến đá, mà là dưới bóng râm của một cái cây lớn. Có thứ gì đó lóe lên trên gương mặt bà lão. Adeline nín thở, mong đó là sự thừa nhận. Nhưng nó quá ngắn ngủi. Ngươi là một linh hồn tinh quái, y Estelle nói, để nhưng ngươi không được bước qua lò sưởi này. Cháu không phải một linh hồn. Adeline hét lên, lao ra trước ánh sáng từ cánh cửa nhà bà lão. Bà đã dạy cháu về các cựu thần và những cách kêu gọi họ, nhưng cháu đã phạm phải sai lầm. Họ không trả lời, mặt trời lặn quá nhanh. Cô vòng tay siết chặt lấy hai mạng sườn, không thể ngừng run rẩy. Cháu cầu nguyện khi quá muộn, có thứ gì đó trả lời. Giờ thì mọi chuyện hỏng hết cả rồi. Cô gái ngốc nghếch y Estelle của mắng, nghe thật giống bà ấy. Nghe như thể bà biết cô. Cháu phải làm gì đây? Làm thế nào để sửa lại? Nhưng bà lão chỉ lắc đầu. Bóng tối có trò chơi của riêng nó, ê bà nói. Nó tự đặt ra luật lệ của mình, ê bà nói. Còn cô đã thua rồi. Nói đoạn, Estelle lui trở lại vào trong nhà. Khoan đã. Adeline gọi giật khi bà lão đóng cửa. Chốt sập bảo vệ căn nhà. Adeline lao mình vào tấm gỗ, nức nở tới khi chân mềm đi. Cô khuỵu gối xuống bậc đá lạnh, nắm tay vẫn đấm lên phiến gỗ. Rồi, đột ngột, chốt được mở. Cánh cửa một lần nữa mở ra, và Estelle đứng trước mặt cô. Gì thế này? Bà hỏi, quan sát cô gái đang cuộn mình trước bậc cửa. Bà lão nhìn cô như thể hai người họ chưa từng gặp nhau. Như thể thời điểm vừa qua bị xóa đi trong khoảnh khắc cánh cửa đóng sập. Đôi mắt nhăn nheo của bà lướt qua bộ váy cưới đã nhúng bẩn, mái tóc rối bời, đất cát bám dưới móng tay cô, nhưng chẳng chút nhận ra mà chỉ có sự tò mò và cảnh giác. Ngươi là một linh hồn? Hay một kẻ lạ? Adeline nhắm chặt mắt. Chuyện gì thế này? Tên của cô vẫn như hòn đá bị kẹt dưới sâu. Cô bị xua đuổi khi bị coi là một linh hồn, vậy giờ cô nuốt khan và trả lời, để một kẻ lạ. Nước mắt bắt đầu lăn trên gương mặt Adeline. Làm ơn, y phải mất một lúc cô mới thốt ra được. Tôi không còn nơi nào khác để đi. Bà lão nhìn cô hồi lâu, đoạn gật đầu. Chờ ở đây, để bà nói, rồi lui trở lại vào nhà. Adeline sẽ chẳng bao giờ biết Estelle định làm gì, vì cánh cửa khép lại và cứ khép mãi. Cô bị bỏ lại quỳ dưới đất, lẩy bẩy vì kinh hoàng hơn là lạnh giá. Cô không biết mình ngồi đó bao lâu, chỉ biết đôi chân đã cứng đờ khi bị buộc phải chống đỡ trọng lượng của cơ thể. Đứng dậy, cô đi qua nhà bà lão tới hàng cây bên kia, vượt qua rào gác của chúng để lẫn vào bóng tối đen đặc. Xuất hiện đi! Cô lớn tiếng. Nhưng đáp lời cô chỉ có tiếng rù rì của lông vũ, tiếng lạo xạo của lá cây, tiếng xôn xao của khu rừng bị quấy rầy giấc ngủ. Cô mường tượng khuôn mặt hắn, đôi mắt xanh lục, mái tóc quăng đen, cố gắng dùng ý chí tạo hình bóng tối một lần nữa, nhưng thời gian cứ trôi qua mà cô vẫn một mình. Tôi không muốn thuộc về ai cả. Adeline tiến sâu hơn vào rừng. Phần này hoang vu hơn giữa những rặng cây, nền đất là tấm lưới bằng cây mâm xôi và bụi cỏ. Chúng cào lên đôi chân trần của cô, nhưng cô không dừng lại cho tới khi bị những cái cây ép chặt, cành lá vương cao hút cạn ánh trăng trên đầu. Tôi kêu gọi ngài. Cô hét lên. Ta không phải thần đèn, bị ràng buộc bởi mong muốn của cô. Một cành cây thấp, một nửa bị vùi dưới đất rừng, vươn lên vừa đủ cao để tóm lấy bàn chân cô. Cô ngã sấp xuống, đầu gối mài lên nền đất thô ráp, tay tứa rách vì trượt trên cỏ dại. Làm ơn, tôi sẽ dâng lên bất cứ thứ gì. Nước mắt cô rơi xuống, đột ngột và ào ạt. Kẻ ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Cô đấm tay mình xuống nền đất. Đây là một trò lừa gạt hèn hạ, cô nghĩ, một giấc mơ kinh hoàng, nhưng rồi nó sẽ qua thôi. Những giấc mơ luôn như vậy. Chúng không kéo dài. Tỉnh lại đi, thì cô thì thầm với bóng tối. Tỉnh lại. Adeline cuộn mình trên nền đất rừng, mắt nhắm và thấy gò má mình đẫm nước mắt của mẹ, nỗi buồn trống rỗng của cha, ánh nhìn nghi ngại của Estelle. Cô thấy bóng tối mỉm cười. Nghe thấy giọng nói của hắn khi hắn thì thầm từ độc nhất, ràng buộc nhất. Chốt kèo. Thành phố New York. Ngày 10 tháng 3 năm 2014. 11. Một cái đĩa ném fries đáp xuống bãi cỏ gần đó. Adi nghe thấy tiếng bàn chân huỳnh huỵch chạy đến, mở mắt ra đúng lúc để thấy một cái mũi đen khổng lồ cọ vào mặt trước khi chú chó phủ lấy cô bằng những nụ hôn ẩm ướt. Cô phá lên cười và ngồi dậy, lùa tay qua lớp lông dày, giữ lấy vòng cổ của chú chó trước khi nó kịp chộp lấy cái túi giấy chứa chiếc bánh muffin thứ hai. Chào anh bạn, lời cô cất tiếng khi ở phía bên kia công viên, ai đó hét vang câu xin lỗi. Cô ném cái đĩa fries về hướng họ, chú chó lại chồm chạy đi. Người ác đi rung lên, cô đột ngột tỉnh táo và cảm thấy lạnh toát. Đó là sự phiền toái của tháng 3, hơi ấm chẳng bao giờ kéo dài. Thời khắc mùa xuân dịu qua rất hẹp, chỉ đủ để người ta tan ra dưới ánh mặt trời rồi lại biến mất. Mặt trời lại bay qua. Bóng tối lại ùa về. Ác đi lại run rẩy, chống tay khỏi mặt cỏ, xoa xoa hai chân mình. Lẽ ra cô nên trộm cái quần ấm hơn mới phải. Nhét túi giấy vào trong áo, Ác đi kẹp cuốn sách của Fred dưới cánh tay và rời khỏi công viên, nhằm hướng đông đi về phía Union và tới bờ kè. Đi được nửa đường, cô dừng lại vì âm thanh của vĩ cầm, những nốt nhạc được thu hoạch như trái chín rục. Trên vỉa hè, một phụ nữ đang ngồi trên ghế đẩu, giữ cây đàn dưới cằm. Giai điệu ngọt ngào và chậm rãi, kéo Ác đi trở lại Marseille, tới Budapest, Dublin. Một nhóm người tụ lại lắng nghe. Khi bản nhạc chấm dứt, vỉa hè vang lên những tiếng vỗ tay nhẹ nhàng và những bóng người lướt qua. Ác đi móc số tiền lẻ cuối cùng ra khỏi túi, thả vào hộp đàn đang mở rồi đi tiếp, nhẹ nhàng hơn, cũng đủ đầy hơn. Khi tới rạp phim ở Cobo Hill, cô xem lại thời gian biểu rồi đẩy mở cửa, bước chân nhanh hơn giữa hành lang đông đúc. Xin chào ý Ác đi nói, túm lấy một cậu thiếu niên đang cầm chổi. Cô nghĩ là cô quên ví ở rạp số 3 rồi. Nói dối thật đơn giản, miễn là bạn lựa chọn đúng từ ngữ. Cậu bé chỉ vẫy tay mà chẳng buồn ngó lên, còn cô thì luồn dưới sợi dây lụa đỏ của người soát vé, đi vào hành lang tăm tối, vẻ hoảng hốt mất dần theo từng bước chân. Tiếng rền vang bị nghẹn lại đằng sau cánh cửa phòng chiêu của một bộ phim hành động. Tiếng nhạc len tới hành lang từ một bộ phim hài lãng mạn. Những giọng nói thấp, cao và tiếng nhạc nền. Cô xuôi theo hành lang, nghiên cứu những tấm áp phích phim sắp ra mắt và giải băng ghi tựa phim bên trên từng cánh cửa. Cô đã xem chúng cả tá lần. Nhưng chẳng sao cả. Rạp số 5 hẳn đang chạy danh đề vì cánh cửa mở rộng và đoàn người bên trong đang đổ ra hành lang. Ác đi cúi người tránh họ, tiến vào rạp trống và tìm thấy một cốc bỏng ngô bị lật úp ở hàng thứ hai, những viên bỏng vàng vương vãi trên mặt sàn. Cô bốc nó vào và trở lại sảnh, bước tới quầy bán và xếp hàng đằng sau ba cô nhóc đang chờ tới lượt, rồi gặp cậu bé đứng sau quầy. Cô lùa tay vào tóc, khẽ xoa đầu rồi thở dài. Xin lỗi, để cô nói, để có một cậu nhóc đã đá vào bóng của tôi. Cô lắc đầu và cậu ấy cũng thế, bắt chước điệu bộ bực tức của cô. Liệu cậu có thể tính phí làm đầy thay vì để cô cho tay vào túi như thể định bụng rút ví ra, nhưng cậu bé cầm lấy cốc bỏng ngô của cô. Đừng lo, y cậu nói, nhìn quanh. Để đó cho em. Adi cười toe toét. Em là nhất đấy, y cô nói, nhìn thẳng vào mắt cậu bé và thấy khuôn mặt cậu đỏ bừng, lắp bắp rằng có gì đâu, không sao, dù hai mắt vẫn giáo giá khắp sảnh để trông chừng quản lý. Cậu dốc ngược chỗ bỏng còn lại khỏi cái cốc bị đổ rồi làm đầy nó, đẩy qua quầy như một điều bí mật. Xem phim vui vẻ nhé. Trong tất cả những phát minh mà Adi được thấy trong thế giới này, máy hơi nước, tàu điện, đèn điện, máy ảnh, điện thoại, máy bay và máy tính, phim ảnh hẳn là thứ cô thích nhất. Các cuốn sách rất tuyệt vời, gọn gàng, bền lâu, nhưng khi ngồi trong rạp chiếu tối đen với màn hình rộng choáng hết tầm nhìn, thế giới như trôi xa và trong vài giờ ngắn ngủi cô được làm một ai đó khác, đắm mình trong tình yêu và âm mưu, vui nhộn và phiêu lưu. Toàn bộ những điều đó hòa hợp trên những khung hình 4K và âm thanh nổi. Nỗi trầm lắng choáng trọn lồng ngực cô khi phim chạy danh đề. Trong một thoáng, cô bay bổng, nhưng giờ cô đã trở lại làm chính mình, chìm xuống cho tới khi chân chạm đất. Adi ra khỏi rạp lúc gần 6 giờ, mặt trời đang lặn. Cô trở lại với những con đường rợp bóng cây, băng qua công viên, khu chợ đã đóng cửa, các quầy hàng đã biến mất và đi về phía chiếc bàn xanh lá gỉ sét. Fred vẫn ngồi đó trên chiếc ghế của mình, đọc cuốn M. Hoa văn trôn ốc trên bàn đã di dịch một chút, khoảng trống ở đó từng thuộc về một cuốn sách đã bị bán, một cuốn mới được đẩy lên để chèn vào. Ánh sáng đang mờ dần, và sớm thôi, ông Fred sẽ dọn sách vào thùng rồi mang từng cái một trở lại vào trong nhà, sau đó leo hai tầng lầu về phòng ngủ đơn của mình. Adi đã đề nghị giúp ông rất nhiều lần, nhưng Fred khăng khăng tự làm. Một đặc điểm khác phản chiếu hình ảnh Estelle. Cứng đầu như chiếc bánh mì để lâu. Adi cúi người khuất sau bàn, nâng cuốn sách đã mượn trên tay như thể nó vừa bị rơi ra ngoài. Cô đặt nó trở lại, cẩn thận để không làm đảo lộn thứ tự, hơn nữa chắc Fred đang đọc tới đoạn rất hay vì ông cứ lầu bầu mà không ngẩng lên nhìn cô, hay cuốn sách, hay cái túi đựng bánh muffin rắc vụn sô-cô-la mà cô đặt trên bàn. Ông Fred chỉ thích loại này. Canda luôn nhiếc móc ông vì thói ham của ngọt. Một sáng nọ, ông kể vậy cho Adi nghe, nói rằng đồ ngọt có thể giết chết ông, nhưng đời là cô à khốn nạn có gu hài hước tồi tệ. Vợ ông lại là người ra đi, còn ông vẫn sống nhăn để ăn thứ rác rưởi đó, trích nguyên văn lời ông, không phải cô. Nhiệt độ đang giảm dần, Adi nhét tay vào túi và chúc ông Fred ngủ ngon trước khi tiếp tục đi dọc khu nhà, quay lưng với mặt trời đã ngã thấp và đối diện với cái bóng chảy dài của mình. Khi Adi tới Alloway trời đã tối. Đây là một trong những nơi dường như vẫn tán thưởng vị thế của nó là một kiểu quán bar của kỷ u hoài. Tuy nhiên danh tiếng này đã bị hoang ố vì thực tế nó đã trở thành điểm đến yêu thích của các nghệ sĩ muốn được cảm nhận thứ xúc cảm Brooklyn nổi tiếng. Một nhóm người đang đứng trên lề đường, hút thuốc, nói chuyện, hoặc chờ đợi bạn bè. Adi lẫn vào giữa họ một lúc. Cô hỏi xin một điếu thuốc cho có việc để làm, chống lại sự hấp dẫn của cánh cửa cho tới khi mình có thể chịu đựng thứ cảm xúc quen thuộc cào vào trái tim, dé vu. Cô biết con đường này. Biết nó dẫn tới đâu. Phía trong của Alloway như một chai whisky, phần thân hẹp là lối vào, những phiến gỗ đen mở ra một căn phòng với bàn và ghế. Cô chọn chỗ ngồi cho mình trước quầy. Người đàn ông ở bên trái ngỏ lời mời cô một ly, và cô không khước từ. Để tôi đoán nhé, yên người đó nói. Một ly vang hồng chăng? Cô nghĩ tới chuyện gọi whisky chỉ để thấy vẻ ngạc nhiên trên gương mặt của anh ta, nhưng cô chưa bao giờ thích loại đồ uống đó, cô luôn luôn lựa thứ có vị ngọt. Champagne. Anh ta gọi đồ, và họ chuyện trò một lúc cho tới khi anh ta có điện thoại và bước ra ngoài với lời hứa sẽ sớm quay lại. Cô biết anh ta sẽ không làm thế và mừng vì điều đó khi nhấp rượu, chờ đợi Toby bước lên sân khấu. Anh ấy ngồi xuống, một bên đầu gối đưa lên để giữ đàn guitar, nở nụ cười bẽn lẽn, gần như hối lỗi. Anh vẫn chưa học được cách làm chủ bầu không khí, nhưng cô biết mai này anh sẽ làm được. Anh nhìn nhóm người trước mặt khi bắt đầu chơi, còn Adi nhắm mắt lại và thả mình theo âm nhạc. Anh chơi vài bản cover. Một bản nhạc mang âm hưởng dân gian của chính anh. Sau đó là đến bản nhạc ấy. Theo chuỗi hợp âm bay ra khỏi Alloway, Adi trở lại nhà anh. Cô vẫn đang ngồi trước cây đàn piano, đưa tay bấm từng phím một. Anh cũng ở đó, ngay bên cạnh cô, đặt tay lên trên tay cô. Giờ thì chúng hòa làm một, từ ngữ cuộn mình trong giai điệu. Chúng đã thành của anh. Giống như một cái cây đâm rễ. Anh sẽ tự nhớ, một mình. Thiếu vắng cô, hẳn là sẽ thiếu vắng cô rồi. Nhưng giai điệu này là bài hát của họ. Bài hát đã kết thúc, tiếng nhạc được thay thế bằng những tràng vỗ tay. Toby nhẹ nhàng bước tới quầy, gọi một ly cocktail Jack and Coke vì quán bar sẽ mời anh thức uống. Rồi chừng giữa ngụm đầu tiên và ngụm thứ ba, anh thấy cô và mỉm cười. Trong thoáng chốc, Adi đã nghĩ, đã hy vọng, ngay cả vào lúc này, rằng anh sẽ nhớ gì đó, vì ánh mắt anh nhìn cô như thể hai người từng quen biết. Nhưng thật ra anh chỉ muốn làm quen với cô mà thôi. Ánh mắt mời gọi có thể trông rất giống ánh mắt khi nhận ra ai đó dưới những ngọn đèn sai hướng. Xin lỗi, Toby nói, đầu cúi về phía trước như mỗi lần anh xấu hổ. Phong thái này cũng đã xuất hiện vào sáng nay, khi anh thấy cô trong phòng khách. Ai đó va phải vai Adi khi bước qua cô về phía cửa quán. Cô chớp mắt và giấc mơ lại tan biến. Cô vẫn chưa bước vào. Cô vẫn đang đứng trên đường, điếu thuốc cháy gần hết kẹp giữa những ngón tay. Một người đàn ông giữ cửa cho cô. Cô vào chứ? Adi lắc đầu, ép mình lùi lại, tránh xa cánh cửa, quán bar và chàng trai sắp bước lên sân khấu. Không phải đêm nay, y cô đáp. Sự thăng hoa không so được với cú ngã. Thành phố New York. Ngày 10 tháng 3 năm 2014. 12. Màn đêm bủa vây lấy Adi khi cô băng qua cầu Brooklyn. Lời hứa hẹn về mùa xuân cạn khô như nước thủy triều rút, hơi lạnh ẩm ướt của mùa đông một lần nữa kéo đến thay thế. Cô kéo áo chặt hơn, thở ra hơi sương khi đi dọc Manhattan. Đi tàu điện ngầm thì đơn giản, song Adi chưa bao giờ thích ở dưới lòng đất. Không khí nơi đó quá tù túng và cũ kỹ, những đường ống thì quá giống hầm mộ. Cô sợ bị mắc kẹt và chôn sống khi không thể chết. Hơn nữa, cô không ngại đi bộ vì biết rõ sức mạnh của đôi chân, cũng thích thú cảm giác mệt mỏi mà cô từng ghê sợ. Nhưng trời đã tối và hai má cô tê rần cả rồi, chân cô mỏi như trước khi tới được tòa nhà Baxter ở đường số 56. Người đàn ông trong chiếc áo khoác xám giữ cửa mở. Làn da cô ngứa rang vì hơi ấm đột ngột của điều hòa sưởi trung tâm khi bước vào sảnh đá hoa của tòa nhà Baxter. Cô đã mơ đến vòi nước ấm và một chiếc giường êm, đã đi thẳng tới thang máy đang mở sẵn, thì một người đàn ông đứng dậy khỏi ghế ngồi. Chào buổi tối, y anh ta nói. Tôi có thể giúp gì không? Tôi tới tìm James, để cô nói, chẳng ngập ngừng chút nào. Tầng 23. Người đàn ông cau mày. Anh ấy không ở đây. Vậy càng tốt. Cô đáp và bước vào thang máy. Thưa cô, anh ta gọi giật, bắt đầu đuổi theo. Cô không thể, nhưng cửa thang máy đã đóng lại. Anh ta biết mình không cản được nên quay lại bàn và nhấc điện thoại gọi bảo vệ. Đó là điều cuối cùng cô nhìn thấy trước khi cửa thang máy khép lại. Có lẽ anh ta sẽ áp điện thoại lên tai, có khi đã bấm số rồi nhưng suy nghĩ sẽ trượt dần khỏi tâm trí. Sau đó, anh ta sẽ nhìn ống nghe trong tay, tự hỏi mình đang làm gì và rối rít xin lỗi người ở đầu dây bên kia trước khi ngồi lại xuống ghế. Căn phòng này là của James Esteclair. Họ từng gặp nhau ở một quán cà phê trong thành phố vài tháng trước. Anh ấy đến khi quán đã kín chỗ, với dải tóc vàng tuột khỏi vành mũ giữ ấm, mắt kính mờ đi vì hơi lạnh. Hôm đó, Adi là Rebecca, còn James chưa giới thiệu đã đề nghị ngồi chung vì thấy cô lúc ấy đang đọc cuốn Cherry của Colette và anh có thể đọc được vài dòng bằng vốn tiếng Pháp khấp khỉnh, ngượng nghịu của mình. Anh ngồi xuống, rồi chẳng mấy chốc đã dùng nụ cười dễ gần mở đường cho một cuộc trò chuyện thoải mái. Buồn cười thật đấy, có người phải mất cả đời mới tìm được cảm giác quen thuộc, nhưng có người lại dễ dàng bước vào mọi căn phòng như thể đó là nhà. James là kiểu người như vậy, khiến người ta cảm mến tức thì. Khi nghe anh hỏi, cô đã đáp rằng mình là một nhà thơ, một lời nói dối trơn tuột, vì sẽ chẳng ai đòi bằng chứng, còn anh kể mình đang nhảy giữa việc này việc kia, cô nhâm nhi cốc cà phê, cố gắng uống lâu nhất có thể. Nhưng rồi cốc của cô cũng cạn và của anh cũng thế, mà những vị khách mới thì đang lượn quanh như diều hâu hồng tìm cho mình một chỗ ngồi. Ngay lúc anh định đứng dậy, cô cảm nhận được một nỗi buồn quen thuộc. Nhưng rồi James hỏi cô có thích kem không, dù lúc đó đang là tháng 1, mặt đất ngoài kia vẫn phủ đầy băng và vụn tuyết. Cô nói có, nên lần đó khi đứng dậy, họ đã đứng dậy cùng nhau. Giờ thì cô đang bấm 6 con số lên khóa trước cửa phòng anh và bước vào trong. Đèn bật sáng, soi rõ mặt sàn gỗ màu nhạt và quầy ngăn bằng đá cẩm thạch sạch sẽ, rèm rũ và nội thất trong vẫn còn như mới. Một chiếc ghế lưng cao. Một chiếc sofa màu kem. Một cái bàn với chồng sách được xếp gọn gàng. Cô cởi khóa đôi bốt, bước ra và để chúng cạnh cửa, đi chân trần vào căn hộ, vứt áo khoác lên tay ghế. Cô tự rót cho mình một ly Merlot ở trong bếp, tìm thấy một hộp phô mai Gruyère trong tủ lạnh và một hộp bánh quy giòn trong tủ bếp, rồi mang theo gói đồ giả ngoại tạm bợ đó vào phòng khách, nhìn thành phố trải mình dưới khung cửa sổ sát trần. Adi lục lọi số đĩa nhạc của anh, rồi đặt bản của Billie Holiday vào máy, sau đó ngồi lún sâu xuống chiếc ghế sofa màu kem, bó gối cuộn tròn trong lúc ăn. Hẳn cô sẽ thích một nơi như thế này. Một nơi của riêng mình. Một cái giường ôm trọn lấy cơ thể. Một cái tủ chứa đầy quần áo. Một ngôi nhà được điểm tô bằng cuộc đời cô đã sống, những dấu ấn của ký ức. Nhưng cô không thể níu giữ bất cứ điều gì lâu dài. Không phải là cô chưa từng thử. Suốt những năm qua, cô đã sưu tập sách, tích trữ tranh ảnh, giấu những bộ váy đẹp trong rương rồi khóa chúng lại. Nhưng bất kể có làm gì, chúng cũng sẽ mất đi. Biến mất, lần lượt hoặc đồng thời, bị trộm đi trong tình huống kỳ quặc nào đó, cũng có khi chỉ là do thời gian. Chỉ ở New Orleans cô mới có nhà, dù nó không phải của cô mà thuộc về họ. Nhưng nó cũng mất rồi. Thứ duy nhất cô không thể tách rời là chiếc nhẫn. Từng có thời cô không thể chịu được ý nghĩ phải rời xa nó thêm một lần nào nữa. Từng có thời cô hối tiếc vì mất nó. Trái tim cô từng bay bổng khi lại được cầm nó trong tay vào nhiều thập kỷ sau. Nhưng giờ thì chỉ nhìn nó thôi là cô đã không chịu nổi. Nó là sức nặng không được chào đón trong túi cô, là một lời nhắc nhở không mong muốn về một mất mát khác. Mỗi lần ngón tay trượt trên mặt gỗ, cô lại thấy bóng tối hôn lên đốt ngón tay mình và đeo nó trở lại. Thấy chưa? Giờ ta hòa rồi. Ác đi rùng mình, khiến ly rượu khẽ nghiêng, những giọt vang đỏ bắn tung tóe khỏi vành ly, loang lổ như máu trên chiếc sofa màu kem. Cô không chửi thề, cũng không bật dậy khỏi sofa để đi kiếm bột soda và khăn. Cô chỉ ngồi đó nhìn rượu dần ngấm vào vải rồi biến mất. Như thể nó chưa bao giờ ở đó. Như thể cô chưa bao giờ ở đó. Ác đi đứng dậy, đi tắm, gột rửa bụi bẩn của thành thị bằng dầu thơm, kỳ cọ bản thân bằng thứ xà phòng có giá cả $100. Khi mọi thứ luôn tuột khỏi tay, người ta sẽ học được cách tận hưởng những điều tốt đẹp trước mắt. Cô ngã lưng vào bồn tắm, thở dài rồi hít sâu luồng hơi sương mùi oải hương và bạc hà. Hôm đó, họ cùng đi ăn kem, cô và James, trong một cửa hàng, cùng cúi đầu khi trộm lớp phủ trên cốc kem của người kia. Anh để mũ lên bàn, để lộ mái tóc vàng của mình. Anh rất nổi bật, nhưng cô vẫn phải mất một lúc mới để ý tới những ánh mắt ấy. Adi đã quen với những ánh mắt liếc nhìn. Đường nét của cô sắc sảo, nhưng nữ tính, đôi mắt sáng rực bên trên những đốm tàn nhang hình chòm sao giữa hai gò má, một sắc đẹp vượt thời gian, cô thường được bảo vệ, nhưng những ánh mắt ngày đó rất khác. Đầu họ ngoái hẳn lại. Mắt lưu luyến không rời. Khi cô thắc mắc, anh đã nhìn cô bằng sự ngạc nhiên có phần mừng rỡ và thú nhận rằng mình thực ra là một diễn viên trong một chương trình hiện đang khá nổi tiếng. Khi nói vậy, anh đỏ mặt quay đi rồi lại thăm dò nét mặt cô, như thể để chuẩn bị cho sự thay đổi đột ngột nào đó. Nhưng Adi chưa từng xem tác phẩm của anh, kể cả nếu có thì cô cũng không phải kiểu người phấn khích trước danh tiếng. Cô đã sống quá lâu, biết quá nhiều nghệ sĩ. Đến giờ vẫn vậy, có khi còn nhiều hơn, mà cô thì để tâm tới những người chưa hoàn thiện, những người vẫn đang đi tìm bản sắc của mình hơn. Nên James và Adi tiếp tục. Cô trêu chọc anh về đôi giày lười, chiếc áo len và cặp kính gọng dày. Anh nói với cô hẳn anh đã sinh nhầm thập kỷ. Cô nói cô đã sinh nhầm thế kỷ. Anh phá lên cười, cô thì không, nhưng phong thái của anh có chút chất cổ điển. Mới 26 tuổi, nhưng khi nói chuyện, lời nói của anh có âm điệu, theo nhịp chậm rõ ràng của một người hiểu rõ trọng lượng tiếng nói của mình, một trong lớp những chàng trai ăn mặc giống như cha mình, lốt bên ngoài của những người quá vội muốn được già đi. Hollywood cũng nhận ra điều đó. Anh liên tục được chọn đóng những tác phẩm về thời xa xưa. Tôi có gương mặt hợp với tông nâu phim nhựa cũ, để anh đùa. Adi mỉm cười. Tốt hơn một gương mặt hợp với radio. Gương mặt ấy rất đáng yêu, nhưng có một điều không ổn, đó là nụ cười quá mức vững vàng hẳn phải thuộc về một người đàn ông cất giữ bí mật sâu trong lòng mình. Họ cùng ăn hết suất kem trước khi anh thổ lộ. Niềm vui dễ đến của anh nhấp nháy, rồi vụt tắt. Anh thả thìa nhựa vào cốc, nhắm mắt rồi nói, để tôi xin lỗi. Vì cái gì cơ? Cô hỏi lại. Anh ngã người ra ghế, cài tay vào tóc. Với những người lạ trên đường, hành động này chỉ là một cử chỉ vô tình, một động tác thư giãn như cách lũ mèo rướn mình, nhưng cô có thể thấy nỗi thống khổ trên gương mặt anh khi anh lên tiếng. Cô xinh đẹp, tốt bụng và vui vẻ. Nhưng... cô lên giọng, cảm nhận được sự thay đổi. Tôi là người đồng tính. Từ này nghe như một tiếng nấc từ họng anh, rồi anh giải thích rằng anh có quá nhiều áp lực, rằng anh ghét sự tọc mạch của báo chí cùng mọi đòi hỏi của nó. Rằng người ta bắt đầu bàn ra tán vào, bắt đầu thắc mắc, còn anh thì chưa sẵn sàng cho họ biết. Thế rồi Adi chợt nhận ra họ đang ở trên sân khấu. Trước ô cửa sổ kính của tiệm kem, trước mắt tất cả mọi người, James vẫn đang xin lỗi, nói rằng anh không nên tán tỉnh, không nên lợi dụng cô như vậy, nhưng cô chẳng nghe vào tai. Đôi mắt xanh của anh hình như hơi long lanh giữa những lời nói, khiến cô thấm thắc mắc đây có phải là thứ anh sẽ thể hiện khi kịch bản yêu cầu phải có nước mắt hay không. Nếu đây là dự định của anh. Đương nhiên, Adi cũng có những bí mật của mình, dù cô chỉ đành giữ kín. Tuy nhiên, cô hiểu cảm giác ấy, cảm giác phải mang trong lòng một sự thật bị chối bỏ. Tôi hiểu, để anh vẫn đang nói, về nếu cô muốn bỏ đi. Nhưng Adi không đứng dậy, cũng không với lấy áo khoác. Cô chỉ ngã người về trước, trộm lấy quả việt quất ở thành cốc của anh. Tôi không biết anh, để cô nhẹ nhàng nói, để nhưng tôi thấy hôm nay là một ngày tuyệt vời. Hơi thở của James run rẩy, anh chớp mắt để xua đi giọt nước mắt đã chực chờ và mỉm cười. Tôi cũng vậy, để anh đáp, sau đó họ còn vui hơn cả trước. Chia sẻ một bí mật dễ dàng hơn nhiều so với bảo vệ nó. Khi họ bước ra ngoài, tay trong tay, họ là hai kẻ đồng mưu, chuẩn choáng vì chính điều chỉ riêng mình mới biết. Cô không lo bị chú ý hay nhìn ngó vì biết rằng nếu mình xuất hiện trong ảnh, chúng cũng không bao giờ lộ ra. Vẫn có những bức ảnh, nhưng khuôn mặt cô luôn bị mờ đi bởi chuyển động hoặc bị che khuất, nên cô trở thành cô nàng bí ẩn trên các tờ báo lá cải suốt cả tuần sau đó, cho tới khi các tờ báo chuyển sang để tài rôm rã hơn. Họ đã đến đây, căn hộ của anh ở Baxter, để uống chút gì đó. Lúc đó, bàn của anh chất đầy sách báo, tất cả đều đề cập tới chiến tranh thế giới thứ hai. Anh kể rằng mình đang chuẩn bị cho một vai diễn và đang đọc mọi tài liệu mà mình tìm kiếm được. Anh cho cô xem những tập giấy đó. Adi nói cô đam mê đề tài chiến tranh, biết một vài câu chuyện và kể ra như thể đó là chuyện của người khác, trải nghiệm của một kẻ lạ chứ không phải của chính mình. James lắng nghe, gặp người trong góc chiếc sofa màu kem, mắt nhắm lại với ly whisky thăng bằng trên ngực. Họ cùng nhau thiếp đi trên giường đôi, được hơi ấm của người kia che phủ. Sáng hôm sau, Adi tỉnh dậy trước khi trời sáng, lén rời đi, tránh cho cả hai nỗi bứt rứt của lời tạm biệt. Cô cảm thấy họ có thể là bạn. Nếu anh nhớ. Cô cố không nghĩ về điều đó, cô thề rằng đôi lúc ký ức cô chạy về trước thay vì về sau, bật tung ra, hiển hiện trên những con đường mà cô chưa từng tới. Những con đường ẩn chứa sự điên rồ mà cô dần nhận ra rằng mình không nên đặt chân đến đó. Giờ cô trở lại nơi này, nhưng anh thì không. Adi bọc mình trong chiếc áo choàng bông sang trọng của James, mở tung cánh cửa kiểu Pháp và bước ra ban công phòng ngủ. Gió lồng lộng, hơi lạnh nhoi nhói dưới lòng bàn chân trần. Thành phố trải rộng quanh cô như màu trời đêm ngả thấp, đầy những vì sao nhân tạo. Cô đút tay vào túi áo choàng và cảm nhận được nó, yên vị nơi đáy của hai mép vải. Một cái vòng nhỏ bằng gỗ trơn. Cô thở dài, những ngón tay bọc lấy chiếc nhẫn rồi rút nó ra, kê khuỷu tay lên ban công, mở lòng bàn tay ra và buộc mình nhìn vào chiếc nhẫn, nghiên cứu nó như thể cô chưa nằm lòng từng thớ dọc và xoắn ốc. Cô mân mê đường cong của nó bằng bàn tay còn lại, kháng cự lại khao khát đeo nó lên ngón tay. Hẳn rồi, cô đã từng nghĩ thế trong những thời khắc đen tối và mệt mỏi, nhưng cô sẽ không trở thành kẻ thất bại. Cô nâng tay, để chiếc nhẫn rơi ra ngoài ban công, rơi, rơi mãi vào bóng tối. Trở vào trong, Adi rót cho mình một ly rượu khác và leo lên chiếc giường lộng lẫy, cuộn mình giữa chiếc chăn lông và tâm ga trải giường kiểu Ai Cập, thầm ước mình đã đi vào Alloway, đã ngồi ở quầy bar và đợi Toby có mái tóc rối và nụ cười ngượng nghịu. Toby, chàng trai thơm mùi mật, đùa giỡn với cơ thể như nhạc cụ và choáng cả một phần giường to. Villon-sur-Sac, Pháp. Ngày 30 tháng 7 năm 1714. 13. Một bàn tay lay Adeline dậy. Trong thoáng chốc, cô mơ hồ chẳng biết mình đang ở nơi đâu. Giấc ngủ còn đeo bám cô, cùng với giấc mơ, hẳn là mơ rồi, giấc mơ về những lời cầu nguyện tới những vị thần câm lặng, về giao kèo với bóng tối, về việc bị quên lãng. Trí tưởng tượng của cô luôn sống động. Dậy đi, lời có ai đó đang nói, hóa ra là người mà cô đã quen biết suốt cả cuộc đời mình. Bàn tay kiên định đó lại đặt lên vai cô chớp mắt xua đuổi cơn ngái ngủ còn sót lại rồi thấy những tấm ván gỗ trên trần nhà kho, rơm đang đâm vào da và Isabel đang quỳ bên cạnh, mái tóc vàng được tết lại quấn quanh đầu, đôi lông mày cau chặt vào nhau vì lo lắng. Gương mặt cô ấy nhạt nhòa theo từng đứa con, mỗi cuộc sinh nở lại cướp đi một phần đời của cô ấy. Dậy đi, đồ ngốc! Isabel chắc hẳn sẽ nói thế, với sự nghiêm nghị dịu dàng vì lòng tốt ẩn trong giọng nói. Nhưng đôi môi cô ấy đang mím chặt trong lo âu, trán nhăn lại vì bất an. Cô ấy luôn nhăn nhó như vậy, bằng toàn bộ gương mặt, nhưng khi Adeline vươn tay ấn nhẹ ngón cái vào ấn đường của cô, để xoa dịu cơn lo lắng như cô đã làm cả ngàn lần, Isabel lùi lại, tránh tiếp xúc với một người lạ. Hóa ra không phải mơ rồi. Matthew, Isabel gọi với về sau, và rồi Adeline thấy cậu con trai cả của bạn mình đứng ở cửa nhà kho, tay đang ôm một cái thùng. Lấy cho mẹ cái chăn. Cậu bé biến mất vào ánh mặt trời. Cô là ai? Isabel hỏi, Adeline mở miệng toan trả lời, quên mất rằng tên của mình không thể thốt ra thành lời được. Nó nghẹn lại trong cổ họng cô. Cô gặp chuyện gì vậy? Isabel gặng hỏi. Cô bị là ca. Adeline gật đầu. Cô từ đâu đến? Nơi đây. Những vết nhăn nơi ấn đường của Isabel trở nên sâu hơn. Vì lo ngư. Không thể nào. Chúng ta chưa từng gặp nhau. Tôi sống ở đây từ bé. Tôi cũng vậy, cô lầm bầm. Isabel hẳn đã coi sự thật ấy là một ảo giác, vì cô ấy lắc đầu quậy quậy như thể gạt suy nghĩ đó đi. Thằng nhóc này, cô ấy lầm bầm, để đi đâu mất rồi không biết. Cô quay lại nhìn Adeline. Cô đứng dậy được không? Hai người họ cầm tay nhau và bước ra sân. Cả người Adeline bẩn thỉu, nhưng Isabel không buông tay, cổ họng cô nghẹn lại trước lòng tốt bình dị và hơi ấm từ làn da của bạn mình. Isabel cư xử như thể cô là một thứ hoang dại, dùng giọng điệu dịu dàng và cử chỉ từ tốn dẫn Adeline vào nhà. Cô có đau chỗ nào không? Có, cô nghĩ vậy. Nhưng cô biết Isabel đang hỏi về những vết trầy xước và những vết thương nhỏ, mà cô thì không chắc về chúng lắm. Cô nhìn lại mình. Trong bóng tối, những điều tồi tệ nhất bị giấu kín. Dưới ánh sáng ban ngày, mọi thứ không còn đường trốn. Váy của Adeline, rách rưới. Dép của cô, hỏng. Da cô, bám đầy đất rừng. Tối qua, cô cảm thấy mình đã bị những cành cây rừng cào xước, nhưng cô chẳng thấy vết trầy, vết rách hay chút máu nào cả. Không, đợi cô khe khẽ đáp khi họ vào trong nhà. Chẳng thấy Matthew hay Henry, cậu con trai thứ hai đâu, chỉ có bé gái Sarah đang ngủ trong giỏ cạnh lò sưởi. Isabel đặt Adeline ngồi vào chiếc ghế đối diện đứa trẻ, bắt một nồi nước lên trên đám lửa. Cô tốt bụng quá, ý Adeline thì thầm. Ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta, ấy Isabel nói. Đó là một câu kinh thánh. Cô ấy bê chậu ra, đặt lên bàn cùng một tấm vải. Quỳ gối xuống trước Adeline, Isabel tháo đôi dép bẩn ra khỏi chân cô, đặt chúng cạnh lò sưởi, rồi cầm lấy tay của Adeline và lau sạch đất bám trên đó cũng như cặn bẩn bên dưới móng tay. Vừa làm, Isabel vừa thi thoảng đặt câu hỏi, Adeline cố gắng trả lời, thật đấy, nhưng cái tên của cô vẫn cứ nghẹn lại trong cổ họng mà không thể thốt ra thành lời. Khi cô nói về cuộc đời mình trong ngôi làng này, về cái bóng trong rừng, về dao kèo đã thực hiện, từ ngữ vẫn thoát ra khỏi môi cô, nhưng dừng lại trước khi tới tai của Isabel. Mặt cô ấy đanh lại, đôi mắt trống rỗng cho tới khi Adeline cuối cùng cũng im lặng. Sau đó, cô ấy lắc đầu quậy quậy như để xua đi cơn mê giữa ban ngày. Xin lỗi, từ người bạn lâu năm nhất của cô nói với nụ cười hối lỗi. Cô vừa nói gì thế? Rồi cô sẽ học được rằng cô có thể nói dối, từng lời sẽ như rượu nho, dễ dàng đổ ra, dễ dàng nuốt trọn. Nhưng sự thật luôn dừng lại nơi đầu lưỡi. Câu chuyện của cô câm lặng với tất cả, trừ bản thân cô. Một cái cốc được ấn vào tay Adeline khi bé gái của Isabel bắt đầu que que khóc. Ngôi làng gần nhất cách đây một giờ đi ngựa, Isabel nói, bể đứa bé bọc trong tả lên. Cô đã đi bộ cả chặng đường hả? Hẳn cô, để hiển nhiên cô ấy đang nói với Adeline, nhưng giọng điệu dịu dàng, ngọt ngào và cả sự chú ý thì dồn hết vào Sarah, hơi thở phả lên mái tóc mềm mại của con bé. Adeline phải thừa nhận một điều rằng bạn của mình dường như sinh ra là để làm mẹ, cô ấy mãn nguyện tới nỗi chẳng nề hà chuyện phải tất bật chăm lo cho gia đình. Phải làm sao bây giờ nhỉ? Cô ấy rù rì. Có tiếng bước chân vang lên trên con đường bên ngoài, nặng nề và chát chúa. Isabel thẳng lưng lên một chút, vỗ về con gái. Chắc là chồng tôi, George. Adeline biết rõ George từng hôn anh ấy hồi cả 26 tuổi, khi những nụ hôn được trao đi như mảnh ghép trong trò chơi. Nhưng giờ trái tim cô run rẩy vì hoảng sợ, cô vụt đứng lên, đập cốc xuống bàn. Không phải cô sợ George, mà là ngưỡng cửa và điều sẽ xảy ra khi Isabel bước ra ngoài. Cô tóm lấy cánh tay của Isabel, đột ngột và rất mạnh, lần đầu tiên nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt của người phụ nữ đối diện. Nhưng rồi cô ấy bình tĩnh lại, vỗ lên tay Adeline. Đừng lo, y cô ấy an ủi. Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy. Sẽ ổn cả thôi. Trước khi Adeline kịp từ chối, đứa bé được trao vào tay cô còn Isabel thì đã ở ngoài tầm với. Khoan. Làm ơn. Nỗi sợ đánh trống trong lồng ngực cô, nhưng Isabel đi rồi. Cánh cửa vẫn mở, hai giọng nói bỗng trầm ngoài sân rồi trở thành lời ca của gió. Đứa bé khẽ que que trong tay cô nhẹ nhẹ đung đưa, cô dỗ dành nó và chính bản thân mình. Bé con đã yên tĩnh lại, nhưng khi cô vừa đặt bé vào giỏ thì nghe thấy tiếng thở gấp. Tránh xa con bé ra. Là Isabel, giọng cô ấy cao vút và nghẹn lại vì hoảng sợ. Ai cho cô vào đây? Lòng tốt của một con chiên công giáo thoáng chốc bị xóa sạch trước nỗi sợ của một người mẹ. Là cô mà, y Adeline đáp, phải cố lắm mới ngăn được mình không phá lên cười. Nhưng thời khắc này chẳng có gì hài hước cả, chỉ rặt điên rồ mà thôi. Isabel trợn tròn mắt kinh sợ. Cô nói dối, để nói đoạn cô ấy xông tới trước, chỉ dừng lại khi bàn tay của chồng đặt lên vai. Anh ấy cũng đã thấy Adeline và coi cô là một giống loài xa lạ thuộc về nơi hoang dại, một con sói đang đứng giữa nhà họ. Tôi không có ý xấu, y cô nói. Vậy đi đi, y George ra lệnh. Cô có thể làm gì được nữa? Cô tránh xa đứa trẻ, rời xa cốc nước canh, cái chậu trên bàn và người bạn lâu năm nhất. Cô chạy ra ngoài sân rồi quay đầu nhìn lại, thấy Isabel ôm chặt con gái vào lòng ngực trước khi George chặn cửa, cầm rìu trên tay như thể cô là một cái cây chờ bị chặt, một bóng đen đổ lên ngôi nhà họ. Sau đó, anh ấy cũng biến mất, cánh cửa bị đóng và chốt lại. Adeline đứng trên đường, không biết phải làm gì hay đi đâu. Những con đường ở đây đã khắc vào tâm trí cô, mòn mịn mà sâu sắc. Đôi chân đưa cô đến và đi qua nơi này không biết bao nhiêu lần. Cơ thể cô biết con đường này. Đi hết đường, rẽ trái, sẽ đến nhà cô, giờ thì nó không còn là nhà của cô nữa, mặc dù đôi chân cô vẫn dậm tiến về phía ấy. Chân cô. Adeline lắc đầu. Isabel đã đặt dép cô cạnh lò sưởi để hong khô. Đôi ủng của George dựa vào bức tường cạnh cửa. Cô xỏ chân vào và bắt đầu đi. Không phải về phía ngôi nhà nơi cô lớn lên, mà trở lại dòng sông nơi những lời cầu nguyện bắt đầu. Ngày còn ấm, không khí sắc nhọn vì hơi nóng khi cô đặt ủng xuống bờ sông và bước vào làn nước cạn. Hơi thở cô ngưng lại vì cái lạnh của nước sông bao quanh bắp chân mình, hùn lên sau khớp gối. Cô nhìn xuống, tìm kiếm hình ảnh phản chiếu nhòe nhoẹt của bản thân, có phần ngờ rằng mình sẽ chẳng thấy gì ngoài bầu trời trên đầu. Nhưng cô vẫn ở đó, méo mó dưới làn nước. Mái tóc từng được bận giờ xõa tung, đôi mắt sắc mở to. Bảy đốm tàn nhang trông như vết sơn trên da thịt. Khuôn mặt hiển hiện nỗi sợ và giận dữ. Tại sao không trả lời? Cô rít lên với ánh nắng trên làn nước. Nhưng dòng sông chỉ cười, điệu cười trơn tuột và dịu êm, bong bóng nước vỡ tan trên đá. Cô vật lộn gỡ dây buộc trên váy, gột lớp đất đi và thả nó xuống nước. Làn nước kéo theo sợi vải, ngón tay cô khao khát được thả ra, buông tay để con sông nuốt lấy dấu vết cuối cùng của đời mình, nhưng cô có quá ít thứ để trao đi. Adeline thả mình xuống nước, giải phóng những bông hoa cuối cùng trên mái tóc, vụn gỗ trên da. Cô ngoi lên, lạnh lẽo, mong manh và tươi mới. Mặt trời đang treo trên cao, không khí oi bức, cô trải váy ra cỏ cho khô, rồi chìm xuống bờ dốc cạnh đó chờ đợi. Họ lặng yên ngồi bên nhau, hai cái bóng của nhau. Rồi cô nhận ra khi nhìn xuống, đó là tất cả những gì cô có. Một cái váy. Một chiếc áo lót. Một đôi giày ăn trộm. Bất an, cô lấy một cái que và bắt đầu vẽ những đường nguệch ngoạc trên lớp phù sa bên bờ sông. Nhưng mọi nét vẽ của cô đều tan biến, nhanh quá mức để có thể đổ lỗi cho dòng sông. Cô vẽ một đường thẳng rồi thấy nó bị cuốn đi trước khi kịp hoàn thành nét phẩy. Cô thử viết tên mình, nhưng tay cứng dơ, bị ghim trong chính tảng đá đè lên lưỡi. Cô khắc một đường sâu hơn, đâm vào cát nhưng chẳng có gì thay đổi, rãnh đó sớm biến mất và tiếng nức nở giận dữ bật ra khỏi cuốn họng khi cô ném que đi. Nước mắt chực trào nơi khóe mắt, Đoạn cô nghe thấy âm thanh loẹt quẹt của đôi bàn chân nhỏ, cô chớp mắt thì thấy một cậu nhóc có gương mặt tròn đang đứng phía trên mình. Đó là cậu con trai 4 tuổi của Isabel. Adi từng bế cậu nhóc trên tay, quay vòng vòng cho tới khi cả hai cô cháu lảo đảo trong tiếng cười. Chào cô à, y cậu bé nói. Chào cháu, đưa cô đáp, giọng hơi run rẩy. Henry. Mẹ cậu bé gọi, ngay sau đó Isabel đã lên tới đỉnh dốc, giỏ đồ giặt ở trên hông. Cô ấy thấy Adeline ngồi trên cỏ, tay giơ ra nhưng không phải để đón bạn mình, mà là cậu con trai. Lại đây nào, Isabel yêu cầu con trai nhưng đôi mắt xanh vẫn bám lấy Adeline. Cô là ai? Isabel hỏi. Cô chợt thấy như thể mình đang ở rìa con dốc, đất dưới chân đều sụt xuống. Sự cân bằng của cô lại đổ về phía trước, cùng với sự sụp đổ bắt đầu trở lại. Cô bị là ca. Dé vu. Dé su. Dé véo. Từng thấy. Từng biết. Từng sống. Họ từng ở đây, từng đi qua con đường này hoặc tương tự thế, vậy nên giờ Adeline biết mình nên đặt chân vào đâu, nên nói gì, từ nào sẽ gợi lên sự tử tế, biết rằng nếu hỏi cho đúng thì Isabel sẽ đưa cô về nhà, khoác chăn lên vai cô và mời cô một cốc nước canh. Mọi việc sẽ tốt đẹp cho đến khi không còn như thế nữa. Không, y cô đáp. Tôi chỉ đi ngang qua đây thôi. Đây không phải câu trả lời đúng đắn, vì gương mặt của Isabel đanh lại. Phụ nữ không nên đi ra ngoài một mình. Trong tình trạng như thế này thì lại càng không. Tôi biết, y cô đáp. Tôi từng có nhiều đồ hơn, nhưng bị cướp hết rồi. Isabel rùng mình. Kẻ nào thế? Một kẻ lạ trong rừng, y cô đáp. Đây không phải là một lời nói dối. Cô bị thương à? Đúng thế, cô nghĩ. Thương lòng. Nhưng cô lắc đầu và trả lời, để tôi sẽ sống thôi. Đâu còn sự lựa chọn nào khác. Cô gái đối diện đặt giỏ đồ cần giặt xuống đất. Đợi ở đây nhé, Isabel nói, lại là Isabel tử tế và tốt bụng. Tôi sẽ quay lại ngay. Cô bế con trai nhỏ lên tay, quay đầu về nhà mình. Khoảnh khắc cô ấy biến mất khỏi tầm nhìn, Adeline thu váy lại dù viền vẫn còn ướt và trồng nó vào người. Đương nhiên, Isabel sẽ lại quên lần nữa. Cô ấy sẽ đi nửa đường về nhà rồi chậm bước, tự hỏi tại sao mình lại trở về mà không đem theo quần áo. Cô ấy sẽ đổ lỗi cho đầu óc mệt mỏi, đản trí vì sinh 3 người con và sự bận rộn với cô bé mới sinh, rồi trở lại bờ sông. Nhưng lần này, sẽ chẳng còn người phụ nữ nào ngồi ở đó nữa, không còn chiếc váy nào trải rộng dưới nắng, chỉ còn một cái que bị bỏ lại nơi bãi cỏ và một mảng phù sa miệng trống rỗng. Adeline đã vẽ lại ngôi nhà mình cả trăm lần. Cô nhớ rõ độ cong của mái, đường vân trên cửa, bóng tối trong xưởng của cha và những cành thủy tùng già dàn ra như lính canh ở mép sân. Cô đang đứng đó, nấp sau thân cây, nhìn Maxim gặm cỏ cạnh nhà kho, nhìn mẹ phơi đồ lanh, nhìn cha bào khối gỗ. Càng nhìn, Adeline càng nhận ra mình không thể ở lại. Hoặc, thực ra cô có thể tìm cách lang thang từ ngôi nhà này sang ngôi nhà khác, như một hòn sỏi lăn theo dòng sông, nhưng cô sẽ không làm thế. Vì khi nghĩ đến việc đó, cô không thấy mình giống dòng sông hay viên đá, mà giống bàn tay đã mỏi mệt vì cứ phải ném hoài. Như Estelle, đóng sầm cánh cửa. Như Isabel, lúc thì tử tế, lúc thì kinh hãi. Mãi về sau, Adi sẽ biến những vòng lặp ấy thành một trò chơi, xem thử mình có thể nhảy từ rào này sang rào kia bao lâu trước khi ngã. Nhưng hiện tại, nỗi đau còn quá tươi mới và sắc ngọt, cô cũng chưa thể thấu tỏ từng nước đi, lờ đi vẻ lo lắng trên gương mặt của cha và sự của trách trong đôi mắt của Estelle. Adeline LaRue không thể là một người lạ ở đây được, với những người cô luôn biết rõ. Đau đớn lắm thay khi nhìn họ quên mất cô. Mẹ quay trở vào trong nhà. Adeline rời khỏi bóng che của thân cây và băng qua sân, không phải về phía trước cửa mà vào trong xưởng của cha. Nơi đó chỉ có một cửa sổ kiểu sập và một ngọn đèn mờ mịt. Nguồn sáng duy nhất là tia nắng lọt qua cánh cửa chính đang mở, nhưng như thế cũng đủ để nhìn ngó rồi. Cô biết từng ngóc ngách của chốn này. Không khí đầy mùi nhựa cây, đượm hương đất và ngô ngọt. Sàn nhà phủ đầy mùn cưa và bụi, chốn nào cũng có những tác phẩm của cha. Một con ngựa gỗ phỏng theo hình dáng của Maxim, hiển nhiên rồi nhưng kích cỡ của nó không lớn hơn một con mèo là bao. Một bộ bát được tô điểm bằng những đường vân gỗ của thân cây. Một bộ sưu tập những chú chim nhỏ cỡ lòng bàn tay, cánh xuề, cánh gập, hoặc sải rộng như thể đang bay. Adeline đã được học cách phác họa thế giới bằng than và chi, nhưng cha cô vẫn luôn sáng tạo bằng một con dao, đẽo gọt nên những hình thù từ hư vô, trao cho chúng hơi thở, chiêu siêu và sự sống. Cô vươn tay tới, lướt đầu ngón tay dọc theo mũi của chú ngựa như đã làm cả trăm lần trước. Cô đang làm gì ở đây? Adeline không biết. Có lẽ là nói lời tạm biệt với cha, người cô ngưỡng mộ nhất trên đời. Đây sẽ là cách cô nhớ về ông. Không phải với sự xa lạ buồn đau trong đôi mắt, khớp hàm cứng nhắc khi ông dẫn cô tới nhà thờ, mà bằng những thứ ông yêu thích. Bằng việc ông chỉ cho cô cách cầm than chì, họa nên hình hài và sắc độ bằng lực bàn tay. Bằng những bài hát và câu chuyện, khung cảnh của mùa hè năm cô theo cha ra chợ, khi Adeline đủ lớn để đi đó đây, nhưng chưa đủ lớn để khiến người ta bàn tán. Bằng món quà tỉ mỉ hình chiếc nhẫn được làm bằng gỗ, cho cô con gái độc nhất của cha khi vừa mới chào đời, lễ vật cô đã dâng lên bóng tối. Ngay cả lúc này, tay cô vẫn mân mê sợi dây da trên cổ, để rồi lòng quặn lại khi nhớ ra rằng chiếc nhẫn đã mất đi mãi mãi. Những mảnh giấy da nằm vương vẩy trên bàn, phủ kín những hình vẽ và kích thước, dấu ấn của những tác phẩm trong quá khứ và tương lai. Có một cây bút chì nơi mép bàn, Adeline thấy mình vươn tay lấy nó, mặc cho tiếng vọng kinh hoàng rền vang trong ngực. Cô đặt nó lên tờ giấy, bắt đầu viết. Chờ Papa. Nhưng khi những nét chì hằn lên tờ giấy, các con chữ ngay lập tức mờ đi. Ngay sau khi Adeline viết xong hai từ run rẩy ấy, chúng biến mất. Khi cô đập tay xuống bàn, lọ sơn bóng nảy lên, vẩy những giọt chất lỏng quý giá lên ghi chú của cha và mặt gỗ bên dưới. Cô vội gom giấy lại, làm bẩn tay và hất đổ một trong những chú chim gỗ. Nhưng thực ra chẳng cần hoảng loạn làm gì. Sơn bóng thấm xuống rồi chìm nghỉm như hòn đá rơi tõm xuống sông cho tới khi biến mất. Kỳ lạ thật đấy, khi lý giải thời khắc này, tính toán những gì đã mất và những gì còn lại. Phần sơn bóng đã đổ mất không trở lại trong chiếc bình rỗng đang ngã về một bên. Những tờ giấy da chẳng lưu lại dấu vết nào, như chưa hề bị chạm đến, chiếc bàn bên dưới cũng vậy. Chỉ có đôi bàn tay cô dính bẩn, thứ dầu bóng lăn tròn theo ngón tay, họa theo đường nét lòng bàn tay. Cô vẫn nhìn chằm chằm vào chúng khi bước giật lùi, lắng nghe tiếng gỗ giòn gãy dưới chân. Đó là một chú chim bằng gỗ, một bên cánh đã bể trên sàn đất nện. Adeline cau mặt hối tiếc, đây là bầy chim yêu thích của cô, bị đóng băng trong chuỗi chuyển động của mình, trong chuyến bay đầu tiên của chúng. Cô cúi xuống để nhặt nó lên, nhưng khi cô đứng thẳng người dậy, mảnh vỡ dưới sàn biến mất, trên tay cô là chú chim gỗ nguyên vẹn. Cô suýt đánh rơi nó vì ngạc nhiên, không hiểu tại sao một điều phi lý như vậy lại xảy ra. Cô bị biến thành một kẻ lạ, thấy mình biến mất khỏi tâm trí của những người mà cô quen biết và yêu quý như mặt trời khuất bóng sau mây, thấy mọi dấu vết mà mình cố lưu lại tan biến, bị xóa sạch. Nhưng chú chim này thì khác. Có lẽ vì cô có thể giữ nó trong tay. Có lẽ vì trong khoảnh khắc, nó giống với một ân phước, một sự cố được sửa chữa, một điều sai trái được điều chỉnh chứ không chỉ là tác dụng phụ của sự xóa bỏ chính bản thân cô. Sự loại trừ khả năng để lại vết tích. Nhưng Adeline lúc đó không nghĩ thế, cô chưa trải qua hàng tháng trời vần vò lời nguyền trong tay, ghi nhớ hình dạng, nghiên cứu bề mặt nhãn thính để tìm vết nứt. Trong khoảnh khắc đó, cô chỉ ôm chặt lấy con chim nhỏ nguyên vẹn, tạ ơn trời nó vẫn bình yên. Cô định trả nó về bầy thì có điều gì đó ngăn cô lại, có thể là sự kỳ lạ của khoảnh khắc ấy, có thể là do cô vốn mất đi cuộc đời này, mặc dù nó chẳng ngại thiếu cô. Dẫu sao, cô vẫn bỏ con chim vào túi váy, buộc mình bước ra khỏi trái nhà và rời xa tổ ấm thân thương. Đi ra đường, ngang qua cây thủy tùng ngã hoàng mình, vòng quanh lối rẽ đến khi tới rìa thị trấn. Chỉ khi đó, cô mới cho phép mình nhìn lại, đưa ánh mắt lưu luyến lần cuối về hàng cây bên kia cánh đồng và bóng tối đen đặt kéo dài dưới ánh mặt trời trước khi quay lưng với khu rừng, ngôi làng Villon và cuộc đời đã không thuộc về cô, rồi bắt đầu cất bước. Villon-sur-Sarthe, Pháp. Ngày 30 tháng 7 năm 1714. 14. Villon biến mất như xe Hàn Quốc sau ngã rẽ, những mái nhà bị nuốt trọn bởi những hàng cây và ngọn đồi của vùng nông thôn. Khi Adeline dồn đủ can đảm để quay đầu lại, cô không nhìn thấy nó nữa. Cô thở dài, quay người lại và tiếp tục bước đi, nhăn mặt vì khuôn giày xa lạ của George. Nó phải rộng gấp đôi bàn chân cô. Adeline tìm thấy tất treo trên dây phơi đồ, cô bèn nhét nó vào mũi giày cho vừa hơn. Nhưng khi đi bộ tới giờ thứ tư, cô cảm thấy bàn chân mình bị cọ rách, máu chảy xuống đế da. Cô không dám kiểm tra nên chỉ tiếp tục chăm chăm hướng về con đường phía trước. Cô quyết định sẽ đi bộ tới đô thành Le Mans, nơi có những bức tường lớn. Đó là nơi xa nhất cô từng đến, dù vậy, cô chưa bao giờ lên đường một mình. Cô biết thế giới rộng lớn hơn nhiều những thị trấn dọc theo sông Sác, nhưng hiện tại cô không thể nghĩ tới điều gì ngoài con đường trước mặt. Mỗi bước chân tiến lên là một bước chân rời xa Vilon, rời xa cuộc đời không còn là của cô nữa. Cô muốn được tự do, một giọng nói vang lên trong đầu cô, nhưng nó không thuộc về cô. Nó trầm thấp hơn, êm dịu hơn, bao bọc trong sa tanh và khói gỗ. Cô băng qua những ngôi làng, những trang trại đơn độc giữa cánh đồng. Mọi thứ trải rộng hơn khi thế giới xung quanh cô dường như trống rỗng. Như thể một nghệ sĩ vẽ nên những nét cơ bản nhất của bức tranh phong cảnh, sau đó quay lưng và quên bản công việc dở dang của mình. Có lần, Adeline nghe thấy tiếng xe lăn bánh trên đường nên đã nấp sau bóng râm của lùm cây gần đó và đợi nó đi qua. Cô không muốn chệch quá xa khỏi con đường hay dòng sông, nhưng sau vai cô, bên kia rặng cây, cô thấy lấp ló sắc vàng ửng của trái cây mùa hè giữa lúc bụng dạ đang cồn cào vì thèm muốn. Một vườn cây. Bóng râm thật dễ chịu, không khí thì mát mẻ. Cô hái một trái đào chín trên cành thấp và tham lam cắn ngập răng, chiếc bụng rỗng quặng lại quanh miếng ngọt. Bất chấp cơn đau, cô ăn thêm một trái lê, một nắm quả mơ, quả cọ và uống một vốc nước từ cái giếng ở rìa vườn trước khi bắt mình tiến tới, ra khỏi nơi trú ẩn và trở lại với cái nóng mùa hè. Bóng chiều đã đổ dài khi cô ngồi xuống bờ sông, tháo đôi ủng ra để kiểm tra vết thương ở chân. Nhưng chẳng có vết thương nào cả. Đôi tất không dính máu. Gót chân không bị trầy. Chẳng có dấu hiệu nào của hàng dặm đường xa, cũng chẳng có sự tả tơi trầy xước đáng lẽ ra phải có sau hàng giờ đi bộ trên con đường đất nện, dù bước chân nào cô cũng cảm thấy đau. Bờ vai của cô cũng không bị cháy nắng, dù cả ngày hôm nay nó nóng rát. Bụng cô quặn lại, thèm khát nhiều hơn ngoài mấy thứ quả ăn trộm, nhưng ánh chiều đã tắt, những ngọn đồi đang tối dần mà chẳng thấy ngọn đèn lồng hay ngôi nhà nào trong tầm mắt. Kiệt sức, cô cuộn mình ngay trên bờ sông, phó mặc bản thân cho giấc ngủ, nhưng côn trùng bay trên mặt nước thi nhau cắn, nên cô lui trở lại cánh đồng không rào chắn, thả mình giữa bãi cỏ cao như hồi còn nhỏ vẫn thường làm và thầm ước mình đang ở một nơi khác. Cánh đồng cỏ che khuất ngôi nhà, góc xưởng, mái rơm của Vilon, chỉ trừ bầu trời trên cao, nó thuộc về bất cứ nơi nào. Lúc này, khi ngước lên nhìn hoàng hôn loang lổ, cô khao khát một gia đình. Không phải với Roger, không phải ước mơ tương lai mình chưa từng muốn, mà là cái nắm tay khô cằn của Estelle khi bà chỉ cho cô những cây mâm xôi dại mọc như thế nào, tiếng ngân nga của cha khi ông làm việc trong nhà xưởng, mùi nhựa cây và bụi gỗ trong không khí. Phần đời mà cô chưa bao giờ muốn mất. Cô vọc tay vào túi váy, tìm kiếm con chim gỗ nhỏ. Lúc trước, cô chưa cho phép mình chạm vào nó vì đoán rằng nó sẽ biến mất. Nó bị cô trộm đi nhưng cũng sẽ được hoàn nguyên như mọi điều khác. Vậy mà, giờ nó vẫn ở đây, mặt gỗ mịn và ấm áp. Adeline lôi nó ra, giờ lên dưới bầu trời và suy ngẫm. Cô không thể đập vỡ bức tượng. Nhưng cô có thể lấy nó. Trong chuỗi dài những điều tiêu cực đang còn tăng lên, cô không thể viết, không thể nói tên mình, không thể lưu lại dấu vết. Đây là điều đầu tiên cô có thể làm. Cô có thể ăn trộm. Sẽ còn rất lâu nữa cô mới hiểu giới hạn của lời nguyền và sẽ còn lâu hơn nữa cô mới hiểu được khiếu hài hước của bóng tối trước khi hắn nhìn cô qua vành ly rượu và nhận ra vụ trộm thành công thì phải bí mật. Phải thiếu đi dấu vết. Trong giây phút này, cô chỉ cảm thấy biết ơn món bùa hộ mệnh trong tay. Tên tôi là Adeline Larue, cô nói với chính mình, nắm chặt con chim gỗ nhỏ trong tay. Tôi sinh ra ở Vilon vào năm 1691, con của cha Jean và mẹ Mathé, trong ngôi nhà đá cạnh cây thủy tùng già. Cô kể câu chuyện đời mình cho bức tượng nhỏ, như thể sợ rằng mình sẽ dễ dàng quên mất bản thân giống như những người khác, không nhận thức được rằng giờ trí óc cô là một cái lồng hoàn hảo, giam giữ ký ức kín kẻ không lối hở. Cô sẽ không bao giờ quên, cho dù trong tương lai, cô sẽ ước được như vây. Khi màn đêm rình rập, sắc tím nhường chỗ cho màu đen, Adeline nhìn lên bầu trời, bắt đầu ngờ rằng bóng tối cũng đang nhìn lại mình, vị thần hay quỷ dữ đó có ánh mắt hung ác và nụ cười mỉa mai, ngũ quan biến dạng theo cách cô chưa bao giờ vẽ. Khi cô ngẩng đầu nhìn, những vì sao dường như xếp thành những đường nét trên gương mặt, gò má và trán, đường nét tụ lại với nhau cho tới khi một nửa trong cô mong đợi màn đêm sẽ rung động và xoắn lại như những cái bóng trong rừng, khoảng không giữa các vì sao sẽ nứt ra để lộ đôi mắt màu ngọc lục bảo. Cô cắn vào lưỡi mình để đừng tiếp tục kêu gọi hắn, sợ rằng có thứ khác sẽ trả lời. Dẫu sao, cô cũng không còn ở Vilon nữa. Cô không biết vị thần nào có thể lang thang nơi đây. Sau đó, sức lực của cô trôi tuột đi. Sau đó, sẽ có những đêm mà nhu cầu hất đổ sự cẩn trọng, cô sẽ gào thét, chửi rủa và thách thức hắn xuất hiện và đối diện với cô. Sau đó, đêm nay cô mệt mỏi, đói khát và chán ngán lắm rồi, tới mức cô không muốn lãng phí chút năng lượng còn lại nào cho những vị thần sẽ không trả lời mình cả. Vậy nên cô cuộn mình nằm nghiêng về một phía, nhắm mắt lại và chờ đợi cơn buồn ngủ kéo đến. Trong lúc đó, cô nghĩ về những ngọn đuốc trên cánh đồng bên kia rừng, về những giọng nói réo gọi tên cô. Adeline, Adeline, Adeline. Những từ đó đập vào cô, nảy lên trên da thịt như những hạt mưa. Chốc sau, cô bừng tỉnh, thế giới vẫn nhuốm một màu đen kịt và nước đổ như trút làm ướt sũng với cô, một cơn mưa bão bất chợt và dữ dội. Cô vội và kéo váy băng qua cánh đồng tới hàng cây gần nhất. Lúc còn ở nhà, cô yêu tiếng mưa đập vào những bức tường, từng nằm ráo hoảnh mắt và lắng nghe đất trời được tẩy rửa. Nhưng giờ đây, cô chẳng có giường, chẳng có nơi trú ẩn. Cô cố vắt váy mình kiệt nước, nhưng nó khiến cô lạnh ngắt, co ro giữa đám rễ cây, run rẩy dưới mái che hở lỗ chỗ. Tên tôi là Adeline LaRue, cô nói với chính mình. Cha dạy cho tôi cách là một kẻ mơ mộng, mẹ dạy tôi cách là một người vợ, còn Estelle dạy tôi cách nói chuyện với các vị thần. Suy nghĩ của cô tìm đến Estelle, người từng đứng trong mưa, xòe bàn tay ra như thể muốn tóm lấy cơn bão. Estelle, người chẳng bao giờ quan tâm tới sự kề cận của bất cứ ai trừ chính mình. Người hẳn sẽ hài lòng nếu được cô đọc giữa đời. Cô thử tưởng tượng những lời bà sẽ nói nếu nhìn thấy cô trong tình trạng như thế này, nhưng mỗi lần cố gợi lại đôi mắt sắc sảo ấy, khuôn miệng hiểu biết ấy, cô chỉ thấy cách Estelle nhìn cô vào những giây cuối cùng, cách gương mặt bà cau lại, chỉ có thế, sự quen biết cả đời bị gạt đi như một giọt nước mắt. Không, cô không nên nghĩ về Estelle. Adeline vòng tay quanh đầu gối, cố gắng ngủ. Khi cô tỉnh lại một lần nữa, ánh nắng đã đổ xuống qua các kẽ lá. Một chú chim sẽ đậu trên nền đất phủ rêu gần đó, đang mổ lên viền váy của cô. Cô xua nó đi, lục tìm chú chim gỗ trong túi khi đứng dậy, loạng choạng, quay cuồng vì đói và nhận ra rằng cô chẳng ăn gì ngoài trái cây trong một ngày rưỡi vừa qua. Tên tôi là Adeline LaRue, cô tự nhủ khi quay lại với con đường. Nó trở thành một câu thần chú, một cách để giết thời gian, một cách đếm bước chân, cô cứ lặp đi lặp lại, hết lần này tới lần khác. Cô lần theo ngã rẽ, dừng lại, chớp mắt thật nhanh như thể mặt trời đang đâm xuyên vào mắt. Không phải thế, nhưng thế giới phía trước đã đột ngột chìm trong một màu vàng rực, cánh đồng màu xanh đã bị tầm thảm màu lòng đỏ trứng gà nuốt trọn. Cô ngoái nhìn sau vai, nhưng sau cô vẫn là những mảng màu xanh và nâu, những sắc màu thường có của mùa hè. Cánh đồng phía trước gieo hạt cải, dù lúc đó cô không biết. Lúc đó, nó chỉ là một quang cảnh đẹp đẽ, giản dị và choáng ngợp. Ác đi đăm đăm nhìn, trong một thoáng quên đi cơn đói, đôi chân đau nhức và những mất mát đột ngột của mình, trầm trồ trước sự rực rỡ đáng sửng sốt và màu sắc hút hồn. Cô băng qua cánh đồng, những nụ hoa cọ vào lòng bàn tay, chẳng hề lo sợ cho những cái cây dưới chân. Chúng lại thẳng tắp sau con đường cô đi, từng bước chân đều bị xóa sạch. Khi đến được rìa bên kia của cánh đồng, thấy con đường và màu xanh không đổi khác, gần như buồn tẻ, đôi mắt cô lại tìm kiếm những kỳ quan khác. Lát sau, một thị trấn lớn xuất hiện trong tầm mắt, cô định bụng đi vòng tránh nó thì ngửi thấy một mùi thơm khiến bụng dạ cô sôi lên. Mùi bơ, mùi men, mùi ngọt ngào và nồng ấm của bánh mì. Cô trông chẳng khác nào một chiếc váy bị rớt khỏi dây phơi, nhăn nhúm và bẩn thỉu, mái tóc rối bù, nhưng giờ cô quá đói để bận tâm đến những điều đó. Cô lần theo mùi hương giữa những ngôi nhà, đi vào ngõ hẹp dẫn tới quảng trường của làng. Những giọng nói vang lên cùng mùi bánh mì nướng, vòng theo con ngõ nhỏ, cô thấy một nhóm phụ nữ đang ngồi quanh một cái lò. Họ ngồi trên ghế đá xung quanh nó, cười cười nói như đám chim trên cành cây chờ những ổ bánh phồng lên trong miệng lò đang mở. Hình ảnh ấy thật nhức mắt, bình thường tới đau lòng, Adeline quẩn quanh trong ngõ tối thêm một lúc, lắng nghe tiếng họ ríu rít vui vẻ trước khi cơn đói buộc cô phải tiến lên. Chẳng cần lục túi cô cũng biết mình không có tiền. Cô có thể trao đổi để có bánh mì, nhưng tất cả những gì cô có là chú chim gỗ này và khi tìm thấy nó giữa những nếp gấp của váy, ngón tay cô không chịu thả nó ra. Cô có thể cầu xin, nhưng gương mặt mẹ hiện lên, đôi mắt nheo lại đầy trách mắng. Chỉ còn cách trộm thôi, đương nhiên hành động đó là sai trái, nhưng giờ cô quá đói để cân nhắc về tội lỗi đó. Vấn đề duy nhất là phải làm thế nào? Bếp lò gần như luôn có người, hơn nữa dù cô có biến mất khỏi ký ức nhanh đến mức nào thì cô vẫn là một khối bằng xương bằng thịt chứ không phải một cái bóng. Cô không thể cứ thế đi tới rồi lấy bánh mì mà không gây náo động. Họ chắc chắn sẽ mau chóng quên cô. Nhưng còn mối nguy trước đó. Nếu cô lấy bánh mì rồi bỏ chạy, cô sẽ chạy được bao xa? Chạy nhanh cỡ nào? Rồi cô chợt nghe thấy một âm thanh khe khẽ của động vật bị che khuất giữa tiếng nói chuyện. Cô vòng quanh ngôi nhà đá và thấy cơ hội của mình ở đằng kia con ngõ. Một con la đang đứng trong bóng râm, quể oải nhai bên cạnh một bao táo và một đống gỗ khô. Chỉ cần đúng một cú đập chuẩn xác, thế là con la lảo đảo, phần nhiều là do kinh hoàng hơn là đau đớn, ít nhất thì cô mong là vậy. Nó xô về phía trước, làm đổ đống táo và gỗ. Cứ như thế, cả quảng trường hốt hoảng trước sự ồn ào ngắn ngủi do con thú chạy trốn kéo theo một túi ngũ cốc gây ra. Những người phụ nữ nhảy dựng lên, giọng cười du dương và ríu rít của họ biến thành tiếng la hét kinh hồn bạc vía. Adeline lướt tới bếp lò như một cái bóng, giật ổ bánh mì gần nhất ra khỏi cửa bếp lò. Cơn đau rát đâm vào tay khi cô tóm lấy nó và suýt khiến cô đánh rơi bánh, nhưng cô quá đói rồi, còn đau đớn thì đang trở nên quen thuộc, hơn nữa nó chẳng ở lại lâu. Ổ bánh đã là của cô, tới khi con la bị bắt, túi ngũ cốc được đặt lại ngay ngắn, táo được nhặt lại và những người phụ nữ trở lại chỗ ngồi của mình cạnh bếp lò thì cô đã đi mất dạng. Cô nấp vào bóng chuồng ngựa ở rìa thị trấn, cắn ngập răng vào chiếc bánh mì chưa được nướng chín hẳn. Bột vỡ ra trong miệng, nặng nề, ngọt và quá cứng để nuốt, nhưng cô không quan tâm. Nó vừa đủ để cô lấp đầy bụng, xua đuổi cơn đói. Đầu óc cô bớt mờ mịt, ngực thả lỏng hơn, và kể từ khi rời Villon, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy phần nào mình giống con người, chứ chưa nói là đã hoàn toàn cảm thấy như vậy. Cô chống tay lên tường chuồng ngựa, lại bắt đầu đi, bước theo ánh mặt trời và con đường ven sông, hướng tới đô thành Le Mans. Tên tôi là Adeline. Cô lại bắt đầu, rồi dừng lại. Cô chưa từng thích cái tên này, nhưng giờ cô thậm chí còn chẳng thể nói nó ra. Dù có gọi mình là gì, cái tên đó cũng chỉ vang lên trong đầu cô. Adeline là người phụ nữ mà cô đã bỏ lại ở Villon vào đêm diễn ra lễ cưới mà cô không muốn. Nhưng Adi. Adi là một món quà của Estelle. Ngắn gọn hơn, sắc sảo hơn, nhanh nhẹn hơn, dành cho cô bé ngồi xe hàng tới chợ, nhõng cổ nhìn qua những mái nhà, dành cho người đã vẽ và mơ về những câu chuyện dài hơn, thế giới vĩ đại hơn và những cuộc đời tràn ngập phiêu lưu. Vậy nên, khi tiếp tục cất bước đi, cô bắt đầu lặp đi lặp lại câu chuyện trong đầu. Tên tôi là Adi Laru. Thành phố New York. Ngày 11 tháng 3 năm 2014. 15. Nơi này thật vắng lặng khi không có James. Adi chưa từng cho rằng anh ồn ào, quyến rũ, vui vẻ, nhưng chẳng bao giờ to tiếng, nhưng giờ cô chợt nhận ra anh lấp đầy không gian quanh họ như thế nào. Tối đó, anh bật một đĩa nhạc và hát theo khi nướng phô mai trên bếp sáu kiền, nơi họ đứng ăn vì chỗ này còn mới, anh vẫn chưa mua ghế ăn. Bây giờ, nơi đây vẫn thiếu ghế ăn, nhưng cũng không có James, anh đã đi về nơi nào đó, còn căn phòng thì trải rộng quanh cô, quá lặng lẽ và quá lớn khi chỉ có một mình. Tầng lầu cao và mặt kính hai lớp hợp sức chặn lại mọi âm thanh của thành phố, thu nhỏ Manhattan thành một bức tranh tĩnh lặng và xám xịt bên ngoài cửa sổ. Adi bật hết đĩa nhạc này tới đĩa nhạc khác, nhưng âm thanh chỉ như những tiếng vọng. Cô cố xem TV, nhưng những tin tức lao xao trên đó, đối với cô, vẫn tĩnh lặng hơn mọi thứ. Giống y hệt dàn hợp xướng loãng xoảng, hỗn độn trên sóng phát thanh, quá xa xăm nên chẳng còn thấy thực. Bầu trời ngoài kia vẫn là một màu xám tĩnh lặng, hơi sương của trận mưa che mờ những tòa nhà. Hôm nay là một ngày thích hợp để đốt lửa, nhâm nhi một tách trà và đọc những cuốn sách yêu thích. James có lò sưởi, nhưng dùng gas. Khi lục tủ bếp tìm chút trà hoặc cà phê yêu thích, cô đã thấy một cái hộp nấu mình ở phía sau, nhưng nó rỗng không. Tất cả những cuốn sách James cất giữ đều về lịch sử. Không phải tiểu thuyết, mà Adi thì biết mình không thể vượt qua ngày hôm nay ở nơi đây khi chỉ có một mình. Cô lại mặc quần áo của mình vào, vuốt phẳng tấm chăn trên giường, dù chắc chắn người dọn dẹp sẽ đến đây trước James. Lần cuối liếc nhìn ngày ảm đạm, cô trộm lấy một chiếc khăn từ ngăn kéo tủ, chất len cashmere mềm mại vẫn còn nguyên mát, rồi bước ra ngoài, tiếng khóa cửa vang lên phía sau. Lúc đầu, cô không biết mình sẽ đi đâu. Có những ngày, cô cảm thấy mình như sư tử bị nhốt trong lồng, quẩn quanh trong nhà giam. Bàn chân cô như có suy nghĩ riêng, chẳng mấy chốc đã dẫn cô xuống phố. Tên tôi là Adi Laru, cô tự nhủ khi bước đi. 300 năm, phần nào đó trong cô vẫn sợ việc quên đi. Nhưng đương nhiên, cũng có những lúc cô ước ký ức của mình tan biến, cô sẽ dâng lên bất cứ điều gì để được điên loạn và biến mất. Như thế lại nhân từ hơn, được đánh mất chính mình. Như Peter Pan của J.M. Barrie. Trong truyện, ở đoạn kết, khi Peter ngồi trên hòn đá, ký ức về Wendy Darling dần biến mất khỏi trí óc cậu. Đương nhiên, quên đi cũng buồn đấy. Nhưng hẳn sẽ cô đơn lắm khi bị quên đi. khi vẫn nhớ dù chẳng ai còn nhớ. Ta nhớ đấy, bóng tối thì thầm, giọng có vẻ nhân từ, như thể hắn không phải kẻ đã nguyền rủa cô. Có lẽ là do thời tiết xấu, hoặc có lẽ là do cảm xúc ủy mị hiện tại, ác đi dọc khắp rìa đông công viên trung tâm, tới đường số 82 và bước vào sảnh đá hoa của bảo tàng Met. Ác đi luôn thích các bảo tàng. Không gian nơi lịch sử hội tụ, nơi những bức họa được sắp xếp, các tạo tác nằm trên bệ hoặc được treo trên tường cạnh bảng chú giải nhỏ màu trắng. Đôi lúc, ác đi thấy mình chẳng khác nào bảo tàng, chỉ có điều mình cô mới có thể viếng thăm. Cô băng qua đại sảnh, đi dưới những mái vòm và hàng cột đá, len lỏi từ xứ sở Hy Lạp La Mã cổ xưa qua châu Đại Dương với những vật trưng bày mà cô đã ngắm cả trăm lần, tiếp tục đi cho đến khi tới khu điêu khắc châu Âu với những bức tượng lớn bằng đá cẩm thạch. Đi qua thêm một phòng nữa thì cô tìm thấy nó, vẫn ở nơi nó luôn ở. Nó được đặt trong một hộp thủy tinh dựa sát tường, đóng khung cả hai bên bằng những mảnh thép hoặc bạc. Nó không lớn nếu đem so sánh với những tác phẩm điêu khắc khác, chỉ dài cỡ cánh tay cô, tính từ khuỷu tới ngón. Một đế cẩm thạch có năm chú chim gỗ đang đậu bên trên, chú chim nào cũng như chuẩn bị cất cánh bay. Chú chim thứ năm thu hút ánh mắt cô, độ cong của mỏ, góc cánh dương, sự mềm mại của lông vũ được khắc họa tài tình trên gỗ, trước đây là vậy, và bây giờ cũng thế. Riverny, tên của nó. Nghĩa là trở lại. Ác đi nhớ lại lần đầu tiên cô thấy tạo vật thần kỳ này nằm trên khối trắng sạch sẽ dành cho riêng nó. Nghệ sĩ, Alo Myrek, là một người cô chưa từng biết, cũng chưa từng gặp. Thế mà ông ấy lại ở đây, với một mẫu chuyện, một mảnh quá khứ của cô. Nó được tìm thấy, biến thành thứ đáng nhớ, thứ đáng giá, thứ đẹp đẽ. Cô ước mình có thể chạm vào chú chim nhỏ đó, vuốt ngón tay dọc theo đôi cánh ấy như cô vẫn luôn làm, dù cô biết đây không phải bức tượng mà cô đã đánh mất, không phải bức tượng được đẽo gọt bởi bàn tay mạnh mẽ của cha mà là của một người lạ. Nhưng nó vẫn ở đó, nó có thật, và xét theo cách nào đó, nó là của cô. Một bí mật được cất giữ. Một đoạn quá khứ được ghi lại. Vết tích đầu tiên cô để lại trên thế giới này, từ rất lâu trước khi cô biết được rằng những ý tưởng hoang dại hơn ký ức rất nhiều và chúng luôn khao khát tìm đường bắt rễ. Le Mans, Pháp. Ngày 31 tháng 7 năm 1714. 16. Le Mans như người khổng lồ ngủ trên những cánh đồng dọc sông Sát. Đã hơn 10 năm kể từ khi Ác Đi được cho phép đến Đô Thành, được ngồi bên cạnh cha cô trên chiếc xe hàng của gia đình. Trái tim cô đập rộn khi bước qua cổng thành. Lần này, không có ngựa, không có cha, cũng không có xe hàng, chỉ có ánh sáng của chiều muộn và Đô Thành vừa bận rộn, vừa náo nhiệt như cô hằng nhớ. Ác Đi không buồn tìm cách hòa nhập. Thi thoảng vẫn có người liếc nhìn cô và để ý thấy cô gái trẻ trong chiếc váy trắng lấm bẩn, nhưng họ cũng chẳng bày tỏ ý kiến của mình. Giữa biển người thế này, việc đơn độc trở nên dễ dàng hơn. Chỉ là cô không biết phải đi đâu. Cô dừng lại một lúc và suy nghĩ, chỉ để nghe thấy tiếng vó ngựa vang dồn, đột ngột và kề cận, suýt chút nữa bị một chiếc xe đâm phải. Tránh đường. Người đánh xe hét lên khi cô lùi lại, và phải một người phụ nữ đang bê rổ lê. Chiếc rổ khẽ nghiêng, ba hay bốn quả lê lăn trên con đường sỏi đá. Đi phải nhìn chứ, ơ người phụ nữ cầu nhau, nhưng khi Ác Đi cúi xuống để giúp cô ấy nhặt trái cây bị rơi ra ngoài, người phụ nữ rít lên và giẫm vào ngón tay cô. Ác Đi lùi lại, thọc tay vào túi, bám lấy chú chim gỗ khi tiếp tục đi qua những con đường quanh co dẫn tới trung tâm đô thành. Có nhiều đường quá, nhưng chúng đều giống hệt nhau. Cô nghĩ nơi này hẳn sẽ thân thuộc hơn, nhưng lại chỉ thấy xa lạ. Như một mảnh vỡ từ giấc mơ xa xôi. Ngày cuối cùng Ác Đi ở đây, đô thành giống như một kỳ quan, rộng lớn và vĩ đại, khu chợ náo nhiệt tắm mình trong nắng, những giọng nói vang trên đá, đôi vai rộng của cha che đi mặt tối hơn của đô thành. Nhưng lúc này, khi chỉ có một mình, mối đe dọa len lỏi như sương mù, xóa đi nét quyến rũ trên bề mặt, để lộ góc cạnh sắc nhọn nhô lên khỏi làn hơi mờ. Một phiên bản khác của đô thành đã hiện lên thay thế. Palimpe. Cô không biết từ này, nhưng 50 năm sau, trong một buổi triển lãm tranh ở Paris, cô sẽ lần đầu nghe về nó và nghĩ về khoảnh khắc hiện tại ở Le Mans, khi quá khứ bị xóa nhòa và bị hiện thực viết lại. Một nơi cô biết, mà lại chưa hề biết. Phải ngu ngốc đến mức nào mới nghĩ rằng nơi này vẫn sẽ y như cũ, khi mọi thứ luôn thay đổi. Chính cô cũng đã thay đổi, lột xác từ một cô bé trở thành một phụ nữ, rồi trở thành như hiện tại, một bóng ma, một vong hồn. Cô nuốt khan, đứng thẳng người, quyết định không sờn lòng hay chịu thua. Nhưng Ác Đi không thể tìm thấy nhà trọ nơi cô và cha từng ở, mà dù có thể, cô định làm gì ở đó? Cô không có tiền, mà kể cả có thì ai sẽ cho phụ nữ thuê phòng một mình? Le Mans là một đô thành, nhưng nó chưa lớn đến mức chuyện như vậy sẽ thoát khỏi con mắt của chủ nhà. Adi siết chặt tay quanh bức tượng trong túi váy, tiếp tục bước đi. Có một khu chợ ngay trên tòa thị chính, nhưng nó đã đóng, bàn ghế sạch trơn, xe hàng rời đi cả, mặt đất rải rác vài cọng rau diếp và mẩy củ khoai tây mốc. Trước khi cô kịp nghĩ tới việc nhặt mấy thứ đó, chúng đã biến mất trong những bàn tay nhỏ hơn, nhanh nhẹn hơn. Có một quán trọ ở cạnh quảng trường. Cô thấy một người đàn ông leo xuống khỏi con ngựa cái lông đốm. Anh ta chuyển dây cương cho một người giữ ngựa, rồi vội vã hướng về những cánh cửa đang mở, ồn ào và hối hả. Cô thấy người dắt ngựa dẫn con ngựa cái tới một nhà kho bằng gỗ, rồi biến mất vào bóng tối bên trong. Nhưng thứ khiến cô chú ý không phải là nhà kho hay con ngựa, mà là cái bịch đang vắt ngang lưng nó. Hai cái túi nặng trĩu, căn phòng thứ gì đó trông như ngũ cốc. Adi băng qua quảng trường, lẻn vào nhà kho sau người đàn ông và con ngựa, bước chân nhẹ và nhanh hết mức. Những tia nắng yếu ớt lọt xuống qua dầm của mái nhà, dịu dàng chiếu xuống kho vài điểm nhấn giữa nơi bóng tối bao phủ, một khung cảnh mà cô hẳn sẽ muốn vẽ lại. Có hơn chục con ngựa lộc cộc trong chuồng. Ở phía bên kia nhà kho, người dắt ngựa vừa ngâm nga với con ngựa vừa gỡ dây buộc, ném yên qua rào gỗ và chải chút bộ lông cho nó, trong khi tóc của chính anh ta thì chẳng khác nào tổ quạ. Adi cúi thấp, lần về phía chuồng từ sau nhà kho, bao bố và túi da vắt đầy trên rào gỗ ngăn giữa những con ngựa. Bàn tay cô đói khát gạt đồ thắng ngựa qua một bên, tìm kiếm bên dưới những móc khóa và túi vắt. Chẳng có cái ví nào cả, nhưng cô tìm được một cái áo cưỡi ngựa dày, một chút rượu và một con dao lọc xương dài cỡ bàn tay. Cô vắt cái áo khoác lên vai, thả con dao vào một bên túi sâu và nhét bịch rượu vào túi bên kia trước khi lại tiếp tục lần mò, lặng lẽ như một bóng ma. Cô không nhận ra cái xô rỗng cho đến khi giẫm lên nó, tạo thành một tiếng vang chói tai. Nó rơi bịch xuống cỏ, còn Adi nín thở, thầm hy vọng âm thanh đó sẽ bị tiếng vó ngựa lộp cộp che khuất. Nhưng người dắt ngựa đã ngừng ngâm nga. Cô cúi thấp hơn, cuộn mình nấp dưới cái bóng của chuồng ngựa gần nhất. 5 giây, rồi 10 giây trôi qua, tiếng ngân nga lại vang lên, thế là Adi đứng thẳng dậy, đi tới chuồng cuối cùng. Ở đó có chú ngựa kéo xe đang đứng nhai hạt cạnh một túi cài khóa. Ngón tay cô hướng về khóa cài. Làm gì thế? Một giọng nói vang lên rất gần phía sau. Người dắt ngựa chẳng còn ngân nga, chẳng còn chải lưng cho con ngựa đốn nữa, mà đang đứng ở khoảng trống giữa những cái chuồng với một cán roi trong tay. Xin lỗi, thưa ngài, dì cô nói, hơi thở hơi nghẹt lại. Tôi tới tìm ngựa của cha. Ông ấy muốn lấy đồ trong túi. Anh ta nhìn cô, không chớp mắt, những đường nét của anh ta bị nuốt chửng dưới những lọn tóc sẫm màu. Con ngựa nào thế? Cô ước mình đã quan sát lũ ngựa cùng những cái bao bố chúng mang, nhưng cô không thể ngập ngừng được, như thế sẽ lộ ngay là nói dối. Vậy nên cô vội quay về phía con ngựa thồ và nói, lê con này. Một lời nói dối ổn thỏa nếu so với những lời nói dối khác, nó dễ dàng trở thành sự thật, kể cả khi cô chọn một con ngựa khác. Nụ cười hung tợn toét ra dưới bộ râu của người đàn ông. À, ê anh ta nói, vuốt cán roi trong tay, ê nhưng cô biết không, nó là của tôi. Adi chợt thấy cơn cười vừa kỳ lạ vừa bệnh hoạn dấy lên trong mình. Tôi chọn lại được không? Cô thì thầm, nhích dần về phía cánh cửa nhà kho. Đâu đó gần đấy, một con ngựa cái rên rỉ. Những con khác gõ móng. Cái roi thôi vỗ vào bàn tay người đàn ông, Adi lách sang một bên. Len lỏi giữa những chuồng ngựa, người dắt ngựa theo sát gót. Anh ta nhanh lắm, như thể sinh ra là để đuổi bắt súc vật, nhưng cô nhẹ nhàng hơn và có nhiều thứ không muốn mất hơn. Bàn tay người đàn ông sượt qua cổ chiếc áo cô ăn trộm, nhưng không tóm được, những bước chân nặng nề của anh ta ngập ngừng trước khi chậm hẳn. Adi cứ nghĩ mình thoát rồi thì nghe được tiếng giòn nứt, tiếng chuông trong trẻo trên tường nhà kho ngân lên, kéo theo những tiếng gót ủng rầm rập từ ngoài vào. Cô đã gần tới cửa chuồng khi người đàn ông thứ hai xuất hiện. Cái bóng to lớn hằn lên ô cửa. Con nào trốn mất à? Hắn hét lên trước cả khi trông thấy cô trong chiếc áo ăn trộm được và đôi giày quá rộng đang mắc vào cỏ. Cô loạn choạng lùi lại phía sau, rơi ngay vào vòng tay của người dắt ngựa. Những ngón tay của anh ta trườn lên vai cô, nặng như xiềng xích. Cô càng cố vùng thoát, lực nắm của anh ta càng mạnh, đủ để tạo thành vết bầm. Bắt được à ăn trộm, thì hắn nói, những sợi lông cứng trên má hắn cào vào người cô. Thả tôi ra, ở cô van xin, nhưng hắn chỉ giữ chặt hơn. Đây không phải quầy hàng trong chợ, thì kẻ thứ hai rít lên, rút một con dao từ thắt lưng ra. Mày có biết bọn tao làm gì với lũ trộm cắp không? Tôi sai rồi. Làm ơn. Thả tôi ra. Con dao lượn lờ như một ngón tay. Đừng hòng, chừng nào mày chưa trả được nợ. Tôi không có tiền. Không sao, y gã thứ hai nói, tiến lại gần hơn. Lũ trộm trả bằng xương thịt. Cô cố vùng ra, nhưng gọng kiểm đang giữ lấy hai tay cô như thể được làm bằng sắt, còn lưỡi dao đã đặt lên dây váy cô, gãy chúng như những dây đàn. Lần này, khi lại vùng vẫy, cô không còn cố thoát ra nữa mà chỉ mò lấy con dao lọc xương trong túi áo trộm được. Những ngón tay trượt qua cán gỗ hai lần rồi mới tóm được nó. Cô hạ lưỡi dao ra sau, đâm vào đùi gã đầu tiên, cảm nhận nó đâm vào thịt gã. Gã hét lên rồi hất cô ra như phải một con ong bắp cày, khiến cô chúi người về trước, kẻ sát ngay lưỡi dao của kẻ còn lại. Cơn đau gào rít trên vai cô khi con dao cắm sâu, trượt theo xương quai xanh, để lại một vệt nóng thiêu đốt. Đầu óc cô trống rỗng, nhưng chân vẫn di chuyển, lê thân mình qua cửa nhà kho, thoát ra ngoài quảng trường. Cô ném mình ra sau một cái thùng, trốn thoát khỏi tầm mắt của những kẻ đang loạn choạng bước ra khỏi nhà kho, chửi bới với khuôn mặt vặn vẹo vì giận dữ và một thứ cảm xúc nào đó tệ hơn, nguyên thủy hơn, thèm khát. Rồi, giữa bước chân thứ nhất và thứ hai, chúng chậm dần lại. Giữa bước chân thứ nhất và thứ hai, sự vội vã nguôi đi rồi biến mất, mục đích ban đầu trượt khỏi quỹ đạo, như một suy nghĩ ngoài tầm với. Hai gã đàn ông nhìn quanh, rồi nhìn nhau. Kẻ bị cô đâm giờ đã đứng thẳng, vết rách trên quần chẳng còn, máu chẳng thấm qua lớp vải. Vết tích cô để lại trên người hắn không còn nữa. Chúng huýt nhau, đùa cợt rồi quay trở lại nhà kho, còn ác đi đổ về phía trước, trán tì lên rào gỗ. Ngực cô vẫn còn đập thình thịch với cơn đau sống động trên xương quai xanh. Khi ấn bàn tay lên vết thương, những ngón tay cô nhúng đỏ. Cô không thể cuộn mình sau thùng gỗ mãi được. Thế nên cô gượng dây, chao đảo, cảm thấy như sẽ ngất đi tới nơi, nhưng chẳng mấy mà cảm giác đau đớn đi qua, cô đứng thẳng dậy. Cô lại bước đi, một tay ấn lên vai, một tay siết chặt lấy con dao trong tấm áo trộm được. Cô không biết khi nào mình sẽ rời Le Mans, nhưng chẳng mấy chốc đã băng qua khoảng sân rộng, đi xa khỏi nhà kho, bước dọc theo những con đường lộng gió, ngang qua những quán trọ và tiệm rượu ồn ào, những tiếng bước chân nhộn nhịp và tiếng cười sảng khoái, bỏ lại đô thành sau từng bước đi. Cơn đau trên vai dần nguôi, từ cơn thiêu đốt nóng cháy chỉ còn cảm giác nhoi nhói châm chích, rồi chẳng còn gì cả. Cô nhìn vào vết thương, nó đã biến mất. Vết máu trên váy cô cũng vậy, bị nuốt chửng giống những con chữ ngoệt ngoạch trên tờ giấy da của cha và những đường nét cô vẽ trên lớp phù sa nơi bờ sông. Dấu vết duy nhất còn lại trên da cô là một lớp vảy máu khô bám theo chiều xương quai xanh và màu nâu đỏ trong lòng bàn tay. Ác đi kinh ngạc mất một lúc, hoàn toàn không ngờ đến phép màu kỳ quặc đó, bằng chứng cho thấy rằng bằng cách nào đó, bóng tối đã giữ lời hứa. Theo một cách vặn vẹo và khiến ước muốn của cô trở thành thứ sai trái và thối rữa, nhưng ít nhất, hắn đã ban cho cô điều này. Được sống. Một âm thanh khe khẽ và điên cuồng thoát ra khỏi cổ họng cô, mang theo cả sự nhẹ nhõm, chắc thế, nhưng cũng có cả nỗi kinh hãi. Đối với cơn đói của bản thân mà cô mới nhận ra. Đối với cơn đau nơi bàn chân dù chúng không tạo thành vết rách hay bầm tím. Đối với cơn đau nơi vết thương trên vai trước khi nó tự lành. Bóng tối đã cho cô tự do thoát khỏi cái chết, hẳn thế, nhưng không thoát khỏi những điều này. Khỏi sự khổ đau. Sẽ mất nhiều năm nữa cô mới hiểu được ý nghĩa thật sự của từ đó, nhưng vào giờ phút này, khi bước vào ánh hoàng hôn dày đặc, cô vẫn nhẹ nhõm vì mình được sống. Sự nhẹ nhõm đó dao động khi cô tới được rìa đô thành. Đây là nơi xa nhất cô từng đến. Le Mans mờ đi sau lưng cô, còn ở phía trước, những bức tường đá cao đang nhường chỗ cho các thị trấn nằm rải rác như những xác cây khô, tiếp sau nữa là những cánh đồng, rồi sau nữa là gì thì cô chẳng biết. Khi Ác đi còn nhỏ, cô từng leo lên những bờ dốc lên xuống quanh Villon, tung mình theo sườn đồi, nơi mặt đất đổ xuống, cho tới khi dừng lại, tim đập thình thịch còn cơ thể nghiêng về trước, mong chờ cú ngã. Chỉ cần khẽ đẩy, trọng lực sẽ làm hộ phần còn lại. Hiện giờ, dưới chân cô không có đồi thoải, không có sườn dốc, nhưng cô vẫn thấy mất thăng bằng. Và rồi, giọng của Estelle vang lên từ bóng tối. Nếu muốn tồi tận cùng thế giới, cháu phải đi bằng cách nào? Bà từng hỏi cô. Khi Ác đi không trả lời, bà lão nở nụ cười đầy nếp nhăn và đáp thay. Đi từng bước một. Ác đi không định đi tới tận cùng của thế giới, nhưng cô phải đến nơi nào đó. Vào giây phút đấy, cô đã quyết định. Cô sẽ đến Paris. Ngoài Le Mans, đó là đô thành duy nhất mà cô biết tên, cái tên vang lên vô số lần từ bờ môi của người lạ ấy và được nhắc đến trong mọi câu chuyện của cha. Một nơi chốn thuộc về các vị thần và các vị vua, vàng ngọc, uy nghiêm và hứa hẹn. Đây là cách mọi chuyện bắt đầu, ông sẽ nói thế nếu nhìn thấy cô lúc này. Adi cất bước đi đầu tiên, cảm thấy như mặt đất đang nhường chỗ, cảm thấy mình tiến về phía trước. Nhưng lần này, cô không ngã.